chủ niệm Phật. Nam mô Tát sa Phaga Bato Arahato Sambuddhasa. Nam mô Tát sa Phaga Bato Arahato Sambuddhasa. Nam mô Tát sa Phaga Bato Arahato Sammasambuddhasa. Trong bài giảng pháp tối hôm nay thì sư sẽ giảng về chuyện tiền thân của Đức Phật ở trong Tiểu Bộ Kinh, và ở cái quyển thứ 4 trong Tiểu Bộ Kinh. Thì trong Tiểu Bộ Kinh có rất nhiều các câu chuyện tiền thân, có tới trên 500 câu chuyện tiền thân nói về cái quá trình thực hành Bồ Tát Đạo của Đức Phật. Và Đức Phật đã nhân những cái lý do khác nhau mà Đức Phật tuyên thuyết về những cái câu chuyện tiền thân này liên quan đến những cái bài pháp thoại. Và khi mà người nào mà nghe học nhiều những cái câu chuyện tiền thân của, sẽ hiểu được về cái quá trình thực hành Bồ Tát Đạo của một vị Bồ Tát. Vì ấy cần phải tích lũy các ba la mật như thế nào trong 4 la tăng kỷ kiếp và 100.000 đại kiếp, tích lũy 10 cái ba la mật ở mức ba cái mức độ bậc thường, bậc trung và bậc thượng khác nhau. Rồi vì cái quá trình vun bồi tích lũy các ba la mật ấy, và cho đến khi được các ba la mật được đầy đủ viên mãn, và cho đến cái kiếp mà hiện tại thì Ngài chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, trở thành một vị Phật toàn giác trí. Và cái câu chuyện tiền thân đầu tiên, đứng đầu tiên trong số các câu chuyện tiền thân ấy có chủ đề là chuyện về pháp tối thượng. Đây là một cái pháp mà Đức Phật muốn nói là trong pháp của Đức Phật thì có nhiều các cái pháp, và đặc biệt có những cái pháp cao, pháp thấp. Và trong đó có một pháp là thù thắng, là tối thượng nhất, và được Đức Phật giảng dạy ở trong cái câu chuyện tiền thân này, gọi là chuyện về pháp tối thượng. Thì nội dung bài kinh thì khi ấy Đức Thế Tôn ở kỳ viên Tịnh Xá, ở tại Xá Vệ, và Ngài đã thuyết pháp thoại này vì ông Cấp Cô Độc Viên. Thì ông trưởng giả Cấp Cô Độc Viên là cái thí chủ dâng cúng cái Tịnh Xá kỳ viên ấy cho Đức Phật, là người có ảnh hưởng rất là lớn ở trong cái xã hội thời bấy giờ. Và ông có 500 người bạn đều là những đệ tử của ngoại đạo, đều là những tín đồ của ngoại đạo hết. Và một lần ông đã dẫn 500 người bạn của mình đến để đảnh lễ Đức Phật, đến yết kiến Đức Phật, cúng dường hương hoa đèn thơm, các cái vật dụng cúng dường Đức Phật xong, rồi nghe Đức Phật thuyết giảng giáo pháp. Khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì 500 cái người bạn của ông Cấp Cô Độc là những người tín đồ của ngoại đạo ấy đã phá vỡ cái pháp quy của ngoại đạo, tức là các vị ấy bỏ cái từ bỏ là tín đồ của ngoại đạo và trở quay trở về quy Phật, quy pháp, quy tăng. Thế rồi sau cái buổi thuyết pháp thoại ấy, Đức Phật lại từ cái xá vệ, từ cái tịnh xá kỳ viên ở thành xá vệ, Đức Phật tuần tự đi du hành về tịnh xá Trúc Lâm ở nước Ma Kiệt Đà, Mandaga. Thì trải qua một cái khoảng thời gian rất dài khi Đức Phật đi đi vắng, tức là đi du hóa ở nơi khác, ở cái phương xa, với cái thời gian là khoảng 7-8 tháng liền, Đức Phật không có ở tịnh xá Kỳ Viên. Thì cái thời gian dài xa cách Đức Phật như vậy, và những cái người bạn của ông Cấp Cô Độc này mới quy y Tam Bảo, cho nên cái đức tin chưa vững chắc, chưa sâu sắc. Và khi không có Đức Phật ở đấy để thường xuyên nghe giảng pháp, để thường xuyên khích lệ sách tấn, cho nên là cái đạo tâm của các cái vị này đã bị thoái chuyển, các vị ấy đã quay trở lại với cái đạo cũ của mình, tức là phá vỡ cái pháp quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và các vị ấy lại trở lại, quay lại quy y lại cái tôn giáo cũ của mình, cái đạo cũ của mình, cái đạo thời bấy giờ, như là các đạo Bà La Môn hay là những cái đạo của Ấn Độ cổ đại thời đấy. Có rất nhiều các cái đạo khác nhau, rất nhiều các cái giáo phái khác nhau. Và khi trải qua một thời gian du hành ở bên nước Mandana, rồi Đức Phật lại trở về xá vệ, trở về cái tịnh xá Kỳ Viên, thì lúc ấy lần thứ hai ông Cấp Cô Độc lại tiếp tục dẫn 500 cái người bạn của mình lại quay trở về gặp Đức Phật. Và lúc ấy ông Cấp Cô Độc đã trình bày nên Đức Phật rằng trong cái khoảng thời gian Đức Thế Tôn đi vắng ấy, các vị cư sĩ này đã phá vỡ cái pháp quy y Tam Bảo, và các vị ấy quay trở lại với cái trạng thái cũ của mình, trở lại với cái đức tin cũ, với tôn giáo cũ, với cái đạo cũ của mình. Và Đức Phật đã hỏi rằng: này các cư sĩ, có thật chăng các ông đã phá vỡ pháp tam quy và trở lại quy y theo ngoại đạo? Các vị ấy trả lời là: thật vậy, bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật nói rằng: này các cư sĩ, không có một chỗ nào từ dưới đáy địa ngục lên đến chư thiên, không có một chỗ nào trong các thế giới vô lượng, trải rộng bề ngang, không có ai bằng, chớ đừng nói đến cao hơn Đức Phật về những công đức như giữ giới, hay là những đức hạnh về thiền, về tuệ, về định, về tuệ. Đấy là không có một cái vị giáo chủ nào, không có một cái giáo thuyết nào, không có một cái học thuyết nào, không có một cái con đường nào mà có thể cao hơn được Đức Phật, cao hơn giáo pháp của Đức Phật. Vì vậy cho nên là nếu như đã quy y Đức Phật rồi, là một cái người có trí, là một cái người có tuệ, là một cái người được học, được hiểu giáo pháp của Đức Phật rồi, thì người ta sẽ không bao giờ còn quay trở lại quy y theo các đạo khác được nữa. Chỉ có những người vì chưa có đức tin vững chắc, hay là vì chưa có được cái sự hiểu biết đúng, mà vẫn còn cái sự hiểu biết nó còn lơ mơ, hay lúc đầu người ta chỉ có niềm tin, mà cái niềm tin ấy do chưa được hiểu sâu sắc, chưa đi kèm với cái trí tuệ, chưa hiểu về những cái sự cao thượng, các ân đức cao thượng của Phật, của Pháp, của Tăng, cho nên là họ còn có thể đi theo một cái đạo khác, một tôn giáo khác. Chứ nếu như người ta đã được hiểu đúng, hiểu sâu sắc về những ân đức, những đức hạnh cao thượng của Phật Pháp Tăng, thì họ sẽ không bao giờ còn quay trở lại với các ngoại đạo khác nữa. Và Đức Phật đã tuyên bố khẳng định chắc chắn như vậy trong tất cả các thế giới này, trong tất cả các cõi này, dù là cõi thiên giới trở xuống, từ cõi địa ngục trở lên, khắp nhân gian, khắp các cái thế giới này hay thế giới khác, không có một ai có thể sánh ngang, không có một ai có thể ngang bằng với Đức Phật được. cả về đức hạnh, cả về trí tuệ, không ai có thể sánh ngang bằng được. Như vậy thì một cái người sống ở trên đời, người ta theo một cái tôn giáo nào là vì người ta kính, cung kính, kính nể, kính trọng, kính phục cái vị giáo chủ của tôn giáo ấy. Giáo chủ của tôn giáo ấy có thể là người hay có thể là thiên thần. Có những tôn giáo thì người ta tôn xưng một con người bằng xương bằng thịt nào đấy nên là một vị giáo chủ, và người ta quy kính, người ta sống theo cái lời giáo giới dạy bảo của cái vị ấy. Ví dụ như đạo Phật, chúng ta tôn kính Đức Phật, quy Đức Phật, tôn thờ Đức Phật, và Đức Phật là một con người. Đức Phật không phải là một đấng thần linh, không phải là một đấng vô hình, siêu hình ở thế giới nào khác đến, mà Đức Phật là người, và Đức Phật là bậc đạo sư, là người thấy được con đường giác ngộ, là người thấy được con đường đi đến giải thoát, là một cái người, là một con người đã tu tâm và đã thành tựu những cái pháp môn về cái sự tu tâm ấy, cái đời sống tâm linh được tu tập, có thể đoạn trừ được những phiền não tham sân si và đi đến ra, thấy ra được các chân lý, các sự thật, và người tuyên thuyết giảng dạy cái những cái pháp môn, những cách thức, những sự thực hành mà Ngài đã thực chứng, mà Ngài đã chứng đắc, để cho mọi người học hỏi theo, thực hành theo, và để đạt được những lợi ích giống như Ngài đã đạt được. Còn có những tôn giáo thì người ta tôn thờ một cái đấng thần linh, như là có người, người ta có tôn giáo thì thờ thần cây, thần đất, thần sông, thần núi, hoặc là những cái vị thiên thần mà người ta chỉ được nghe nói ở trong truyền thuyết, chỉ có thể đó chỉ là một tác phẩm văn học, đó có thể chỉ là một cái câu chuyện trong dân gian, đó được lưu truyền ở trong thế gian, người ta cũng có thể tôn vinh tôn xưng những cái đấng thần linh do con người ta tưởng tượng ra, cũng có thể vì đấy người ta lấy đấy làm mà vị giáo chủ người ta tôn thờ theo, và người ta cung kính, người ta học theo. Thì Đức Phật khẳng định rằng dù là những tôn giáo có tôn thờ các vị thần linh ấy thì cũng không ai có thể sánh bằng với Đức Phật, dù đó là các vị chư thiên, phạm thiên, thiên thần, hữu hình hay vô hình, thì cũng không ai có thể sánh ngang với Đức Phật về giới hạnh, giới hạnh, hay là về cái trí tuệ thấy ra được các chân lý, các sự thật, thì không ai có thể sánh ngang với Phật, chứ đừng nói đến sự mà có thể hơn được Đức Phật. Vì vậy cho nên một cái người quy y với Đức Phật, tôn thờ Đức Phật là đã tôn thờ một bậc tối thượng ở trên đời, không ai có thể sánh bằng được rồi. Rồi Ngài trình bày cho những cái vị gia chủ, những cái Phật tử cư sĩ ấy những cái ân đức, những công đức của ba ngôi báu, của ân đức của Phật bảo, của Pháp bảo, của Tăng bảo, các này các tỷ kheo giữa các chúng sanh hai chân hay bốn chân Như Lai là tối thượng. Nếu có những tài sản nào ở đời này hay đời sau hay ở tại thiên giới có châu báu thủ thắng, không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thệ. Như vậy nơi Đức Phật là châu báu thủ diệu, Pháp là châu báu thủ diệu, Đức Tăng là châu báu thủ diệu, thì Đức Phật tán thán những cái công đức của Phật Pháp Tăng như vậy, để cho những người cư sĩ ấy hiểu sâu sắc về những cái đức hạnh của Phật Pháp Tăng, và để các vị ấy nhất tâm một lòng quy kính, quy y Phật Pháp Tăng, mà các vị ấy không còn cái sự hoài nghi, không còn cái sự do dự, không còn cái lưỡng lự là phân vân, nửa thì theo đạo này, nửa thì theo đạo kia, mà các vị ấy một lòng, nhất một lòng và quy y Phật Pháp Tăng, để các vị ấy có niềm tin tuyệt đối nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng như vậy. Rồi Đức Phật khẳng định rằng không có một cư sĩ nào, nam hay nữ, đã quy ba ngôi báu, những ngôi báu có đầy đủ công đức tối thượng như vậy, mà phải sanh trong địa ngục hay là ngạ quỷ hay là súc sinh. Thế là Đức Phật là khẳng định như vậy, đã là một cái người Phật tử đã quy y Phật Pháp Tăng thì không có ai có thể bị đọa vào các cái cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Và đây là cái con đường mà Đức Phật dẫn dắt, Đức Phật phổ độ chúng sinh để thoát khỏi cái nỗi khổ đau ở các cái cõi đọa xứ. Những ai có cái niềm tin, có sự quy y, dù là Phật tử tại gia đi chăng nữa, khi mà đã tin theo Đức Phật thì chắc chắn cũng không phải đọa vào những cái đọa xứ, không phải đọa vào những cái cõi khổ. Vì một cái người có cái đức tin nơi Đức Phật Pháp Tăng rồi, vị ấy sẽ tự động xa lìa, tránh né những cái điều tội lỗi, tránh né những cái ác nghiệp. Chính vì vậy mà vị ấy thấy sợ hãi, thấy hổ thẹn, thấy ghê sợ đối với lại những cái nhân tạo ra cái tội lỗi ác nghiệp, mà vị ấy sẽ tránh được những cái đọa xứ ở trong tương lai. Vậy nên Đức Phật đã khẳng định là người quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì không còn bị đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Như họ được thoát khỏi các đọa xứ, họ được sanh vào thế giới chư thiên, chứng đắc các thiền chứng lớn. Do đó khi các ông phá vỡ quy y như vậy và đi đến quy y với ngoại đạo là các ông đã làm một việc làm sai lạc. Thế là Đức Phật đã khẳng định như vậy. Và Đức Phật khuyến khích như vậy, Đức Phật thuyết phục như vậy, đã quy Đức Phật là chắc chắn đi trên một cái con đường lành, đi trên một cái con đường sáng, đi trên một cái con đường cao thượng, đi trên một cái con đường thoát khổ rồi. Và để quay trở lại quy với ngoại đạo sẽ là một cái sai lầm lớn. Đây không phải là Đức Phật có cái sự tự phụ, tự cao, tự đắc, tự kiêu, tự cho mình là hơn các đạo khác, mà đây là Đức Phật nói ra sự thật. Bởi vì các tôn giáo khác, các đạo khác ở trên đời, người ta cũng có thể dạy những cái điều tốt, dạy những cái điều lành, nhưng những cái điều lành ấy nó rất là ngắn ngủi, tức là những cái lợi lạc, lợi ích của nó rất là nhỏ bé, không thể nào so sánh với cái sự lợi lạc, lợi ích cao thượng như một cái người được học pháp, được thực hành theo cái giáo pháp, theo cái con đường đi đến chấm dứt khổ đau như ở trong giáo pháp của Phật được. Thực ra thì có những đạo người ta có những cái tà kiến rất lớn, có những cái mê lầm rất lớn, và những người cuồng tín, mê tín, tin theo những giáo thuyết, những đạo lý ấy, phần lớn khi chết, khi thân hoại mạng chung phải sanh vào các đọa xứ. Và tôn giả Mục Kiền Liên cũng là một cái vị có thần lực, thần thông, thường đi đến các cõi thiên giới và đọa xứ, ngài cũng thấy rõ điều đó. Rất nhiều các tín đồ của các ngoại đạo khác khi chết phải đọa vào những đọa xứ, và đại đa số những tín đồ, những người Phật tử quy theo đạo Phật khi chết đều sinh về đầy rẫy ở các cõi chư thiên. Và ngài đã gặp, tiếp xúc và hỏi han những vị thiên thần ấy, và được họ nói ra về những cái nguyên nhân, về những cái công đức phước lành mà họ đã làm khi còn ở dưới cõi nhân gian. Và khi ngài trở về, ngài đã nói lại cho mọi người nghe theo. Và chính vì vậy mà đức tin của dân chúng đối với Tam Bảo ngày càng lớn, ngày càng mạnh mẽ, và người ta từ bỏ ngoại đạo ngày càng nhiều. Và vì khi có Đức Phật hiện diện ở trên đời, có các bậc thánh tăng hiện diện ở trên đời, thuyết giảng ra chân diệu pháp, thuyết giảng ra những chánh pháp, phơi bày ra những cái sự nông cạn, những tà kiến, những mê nầm của các hàng ngoại đạo. Cho nên các hàng ngoại đạo họ đi đến tàn rụi. Rất nhiều những tu sĩ của ngoại đạo họ cũng từ bỏ những cái con đường của ngoại đạo ấy, mà họ xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, họ thực hành giáo pháp của Đức Phật, họ thành tựu được những thánh đạo, thánh quả, thành tựu sa môn pháp, rồi họ phải thốt lên rằng chúng ta trước đây không phải sa môn, mà chúng ta tự nhận mình là sa môn. Bây giờ chúng ta mới thật sự là sa môn, và chúng ta mới thực sự là sa môn thật sự. Trước kia là sa môn đấy là chỉ là một cái sự ngộ nhận, một cái sự lầm tưởng thôi, vì chúng ta không sống, không xứng đáng với cái danh xưng sa môn. Sống theo những tà hạnh, những cái hạnh tầm thường nông cạn, mà chúng ta tưởng rằng chúng ta đang làm cái, đang thực hành một cái pháp cao quý. Và bây giờ chúng ta mới thực sự thành tựu được những cái sa môn hạnh, sa môn pháp. Và rất nhiều những cái tín đồ của các ngoại đạo cũng vậy, họ khi mà họ được lắng nghe giáo pháp của Đức Phật rồi, họ được học những giáo pháp của Đức Phật rồi, thì khi họ quay trở về nghe những cái pháp của các ngoại đạo sư khác thuyết giảng, thì họ không thể nào nghe được nữa, vì họ thấy ra được cái sự nông cạn, họ trở nên nhàm chán đối với những pháp của ngoại đạo ấy. Như là một người trước kia mình được ăn những cái món ăn rất là khó ưa, khó chịu, không có cái mùi thơm, không có vị ngon. Và đến khi mình được ăn những cái món ngon, có cái mùi ngon, có những cái vị thơm, mỹ vị rồi, thì mình không còn muốn ăn những cái món mà nó ngao ngán, chán chường, không muốn nhai, không muốn nuốt nữa. Cũng như vậy, với cái trước kia chưa được nghe Phật Pháp thì còn hứng thú, thích thú khi nghe những cái giáo pháp của các cái ngoại đạo khác dạy những cái điều nó rất là mơ hồ, mông lung, nó rất là nông cạn, cạn cợt, hời hợt, không có thâm sâu, không có vi diệu. Nhưng từ khi Đức Phật ra đời, thuyết giảng nên chánh pháp, thuyết giảng nên diệu pháp, thuyết giảng nên cái con đường mang lại cái sự hạnh phúc an lạc, an lành tối thượng, thì khi đã nghe, đã thấm nhuần với những cái lời giảng của Pháp Phật rồi, thì đến khi mà quay lại nghe những cái giáo pháp của ngoại đạo, không thể nghe được, và thấy ra được cái sự vô lý, thấy ra được cái sự tà kiến, thấy ra được cái sự nông cạn của những cái giáo thuyết ấy của ngoại đạo. Vì vậy cho nên khi người ta gặp được chánh pháp rồi, giống như là một người từ ở trong bóng tối người ta đi ra ánh sáng. Như là một người trước kia mình chỉ có một cái ngọn đèn dầu neo nét, mình đã cảm thấy hạnh phúc, nhưng bây giờ gặp được cái ánh sáng của mặt trời chói sáng vô giới hạn rồi, thì mình không còn muốn sử dụng cái bóng đèn neo nét ngắn ngủi, nhỏ bé, có giới hạn, lu mờ kia nữa, mà mình muốn sống trong ánh sáng hào quang rực rỡ mà Đức Phật đã tuyên thuyết này. Thì đấy là một cái người khi thấm nhuần, khi hiểu ra rồi, thì người ta mới không còn từ bỏ ở cái pháp tam quy nữa. Rồi Đức Phật thuyết rằng những ai quy y Phật sẽ không đi lọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y pháp sẽ không đi lọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y tăng sẽ không đi lọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Đấy là với một người quy y chỉ dừng lại ở cái pháp gọi là quy Phật, quy tăng, quy tăng luôn, có cái đức tin. Rồi Đức Phật thuyết rằng những ai quy y Phật sẽ không đi lọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y pháp sẽ không đi lọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai chứng đắc các thánh đạo thánh quả, thì chắc chắn một cái điều rằng một cái người Phật tử có cái đức tin nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng ấy, họ cũng sẽ sanh lại làm chư thiên ở các cái cõi trời, và từ ở các cái cõi thiên giới ấy là những người Phật tử họ không dừng lại ở đấy mà họ tiếp tục tiến hóa, đó là họ sẽ chứng đắc các cái pháp thiền chứng, mà chứng đắc các cái đạo quả, có thể ở tại cái cõi thiên giới đấy họ tiếp tục thực hành các cái pháp thiền chỉ quán và chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái lợi lạc, đấy là cái lợi ích mà một cái người Phật tử có thể sinh thiên giới. Có những người ngoại đạo mà người ta sống chân chánh người ta cũng sinh thiên, nhưng khi sinh thiên giới rồi, những cái nhân để người ta gặp được chánh pháp, để được tiếp tục tu tập tiến hóa để đi đến cái sự giác ngộ, để đi đến giải thoát, thì đối với ngoại đạo người ta sẽ có ít cái nhân duyên đấy. Còn đối với các tín đồ của đạo Phật thì khi sinh về đâu họ cũng có những cái nhân duyên, có thể được gặp Phật pháp và có thể tiếp tục tu tâm và có thể chứng đắc được các cái sự giải thoát cái khổ đau sinh tử này. Và Đức Phật nói rằng loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp, quy ấy không ổn, quy ấy không quy y tối thượng, quy các chỗ ấy không thoát khỏi khổ đau. Đấy là con người ta vì có cái tâm, có cái sự bất an lo lắng, cho nên người ta thường hay có nhiều những cái tín ngưỡng thờ cúng các cái đấng thần linh, và vì vậy nên là người ta thờ các cái đấng như là rừng rậm núi non, tức là người ta vào trong đấy người ta lập nên những cái miếu, người ta thờ tự ở những cái nơi thiêng liêng, hoặc ở vườn cây đền tháp thờ các vị thần sông, thần đất, thần cây, thần núi, tức là rất nhiều những cái vị thần thánh, những cái pháp tín ngưỡng ở thế gian rất nhiều như vậy. Vì người ta cứ nghĩ rằng có những cái đấng thần linh sẽ che chở hộ trì ban phúc cho mình, và người ta đi lễ bái để người ta cầu xin những điều ấy. Vì người ta không được học, không được nghe những cái giáo pháp thuyết giảng về nghiệp và quả của nghiệp, khổ vui là do mình tạo chứ không phải là do ai ban, ai trừng phạt mình. Nhưng mà những người không được nghe diệu pháp, họ không có cái chi kiến ấy, họ không có cái tư duy suy nghĩ ấy, mà họ luôn luôn nghĩ rằng những người người ta may mắn chắc là có thần linh phù hộ độ trì, còn những người gặp khổ đau có thể là do cái sự trừng phạt của đấng thiêng liêng nào đấy, cho nên người ta mới có nhiều những cái tín ngưỡng dân gian như vậy. Thì Đức Phật nói là quy những cái chỗ ấy không thoát khỏi khổ đau, có thể mình cũng có an tâm được một chút ở hiện tại, nhưng mà về tương lai mãi mãi sau này thì không tốt, vì đó không có cái đạo lý, không có con đường để mình đoạn trừ được những cái phiền não tham sân si và hướng đến cái sự đoạn trừ vô minh tham ái chấp thủ, chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau. Đức Phật dạy rằng ai quy Đức Phật, chánh pháp và chữ tăng, ai dùng chánh chi kiến thấy được bốn sự thật, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận, thật quy an ổn, thật quy tối thượng, có quy như vậy mới thoát khỏi khổ đau. Đấy là vì quy y Đức Phật, quy giáo pháp, quy tăng thì mình có thể phát triển được những cái giới hạnh thanh tịnh. Vì quy y Phật pháp tăng thì sẽ được thọ trì những cái giới hạnh bỏ ác làm lành, do cái giới hạnh thanh tịnh ấy mình lại có thể phát triển được cái nội tâm thanh tịnh, do cái nội tâm thanh tịnh ấy mà mình có thể hiểu ra được các sự thật, thấy ra được các chân lý, các sự thật, thấy ra được cái thân tâm năm uẩn này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Vì vậy mà có thể giác ngộ được chân lý các thánh đạo, thánh quả, chấm dứt được khổ đau. Và Đức Phật lại thuyết giảng, này các nam cư sĩ, pháp hành niệm Phật, pháp hành niệm pháp, pháp hành niệm tăng, đem lại dự niu đạo, dự niu quả, nhất lai đạo, nhất lai quả, bất lai đạo, bất lai quả, và A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Và sau khi thuyết pháp nhiều lần như vậy, thì Đức Phật nói với sự phá vỡ pháp quy như vậy là các ông đã làm một cái điều sai lầm, một cái điều sai lạc lớn. Thì đấy, một cái người mà thực hành cái pháp niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, vị ấy cũng có thể chứng đắc được các cái thánh đạo, thánh quả. Nếu như một cái người có đức tin tuyệt đối, khi mà người ta gặp được một cái pháp môn, như là chỉ người ta chỉ cần y cứ vào một pháp môn niệm Phật thôi, người ta niệm một cách tha thiết, niệm với một cái sự tận tâm tận lực, như ông Cấp Cô Độc Alathabinika, lần đầu tiên ông gặp Đức Phật, cái lần đầu tiên mà ông chưa gặp Đức Phật, ông chỉ nghe nói có Đức Phật ra đời, ông ở bên xá vệ, mà ông sang bên thành Vương Xá buôn bán, rồi cái người anh em họ hàng nhau chỉ nói rằng có Đức Phật ra đời, ngày mai chúng tôi nên làm cơm để cúng dường chay tăng lên Đức Phật và chúng ta. Ông chỉ nghe nói đến từ Đức Phật ra đời thì trong tâm ông gắn chặt lấy cái hình ảnh Bụt Thô, Bụt Thô, Bụt Thô, Phật Đà, Phật Đà, Phật Đà. ông cứ tự nhiên khởi lên cái câu niệm như vậy, và từ cái câu niệm Phật như vậy khiến cho ông đạt được cận định. Suốt đêm ông cứ niệm Bhutto Bhutto Bhutto, Phật Đà Phật Đà, cái hình ảnh Đức Phật, cái ân Đức Phật, cái câu niệm Phật ấy đã gắn chặt vào trong tâm, làm cho nội tâm thanh tịnh, định tĩnh và tỏa sáng rực rỡ. Cho nên ngay khi trời còn đang trong đêm đen tối mịt, nhưng ông cảm giác như là ban ngày, bởi vì cái tâm ông sáng rực lên, có thể tự nhìn thấy đường mà đi, bảo đi qua cái nghĩa địa, đi đến tận nơi tịnh xá mà Đức Phật đang cư trú, rồi ông đảnh lễ Đức Phật. Với cái nội tâm nó thuần tịnh sẵn như vậy, Đức Phật chỉ tuyên thuyết về bốn sự thật. Đây là khổ, đây là nhân sinh ra khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Sắc thọ tưởng hành thức này là khổ, vô minh tham ái chấp thủ này là nhân sinh ra khổ, đoạn trừ những cái tham ái này nên là sẽ chấm dứt khổ, và con đường đưa đến chấm dứt khổ là cần phải tuần tự thực hành theo cái lộ trình đối định tuệ này, bát chánh đạo như thế này. Để nghe cái pháp như vậy mà ông chứng đắc được sơ đạo, sơ quả, dự niu đạo, dự niu quả ngay tức thì. Đấy cũng là được coi là một pháp môn niệm Phật có thể đưa đến cho vị ấy chứng đắc được thánh đạo, thánh quả là như vậy. Thế thì một cái người ta cứ niệm Phật hoặc niệm Pháp hoặc niệm Tăng đạt đến cái sự nhất tâm, làm cho nội tâm được định tĩnh, thoát ni được năm triền cái rồi, thì vị ấy có thể hướng tâm đến bốn sự thật, đến khổ, đến nhân sinh ra khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ, thì vị ấy giác ngộ ngay tức thì có thể chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn. Nên Đức Phật mới nói rằng, này các tỳ kheo, có một pháp nếu được tu tập, được làm cho viên mãn, đưa đến hoàn toàn yếm ni, ni tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ niết bàn, đó chính là pháp môn niệm Phật. Đó là pháp môn đó. Có một pháp đấy được gọi là pháp tối thượng là vậy. Vậy pháp môn niệm Phật đấy, đây là pháp tối thượng, vì có thể chỉ y cứ vào một pháp môn này cũng có thể đủ để đi đến chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn. Đó là cái người cứ niệm Phật cho đến khi nào mình đạt được sự định tĩnh, sự nhất tâm, đạt đến cận hành định, hết năm triền cái rồi. Lúc đấy mình sẽ quay sang thấy lúc đấy với cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy, trong sáng ấy, vì ấy sẽ thấy được các cái sự thật về khổ, tức là thấy được danh và sắc chân đế. Vì cái tâm định tĩnh như vậy, mình thấy được cái thân này là thân tứ đại, rồi mình thấy được các cái tâm, cái thọ do sáu căn tiếp xúc với cháu sần sinh ra, thấy được cái tưởng, thấy được các cái hành, thấy được các cái tâm thức nó ở sáu căn, sáu trần, sáu thức ấy, rồi thấy ra được các cái nhân sinh ra cái thân âm uẩn này, rồi thấy ra được cái sự sinh diệt, thấy ra được cái nẻ vô thường, khổ vô ngã của nó, rồi đi đến nhàm chán ni tham, đoạn diệt cái vô minh tham ái chấp thủ đối với nó, và đấy là vị ấy sẽ chứng ngộ niết bàn. Đấy là chỉ một cái pháp niệm Phật này. Và vậy thì có những người có thể là mình không thực hành pháp niệm Phật, nhưng mình thực hành một pháp khác, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, đấy cũng đều là những cái pháp mà có thể thực hành. Nhưng những người ấy không có đức tin với Phật thì mình có thực hành những pháp gì khác cũng rất khó có thể thành tựu được. Vậy thì cái người mà có cái đức tin đối với Phật rồi thì cái sự thực hành ấy sẽ rất là nhanh chóng, dễ dàng. Còn những người bất tín, người không có niềm tin thì người ta có niệm thân thì người ta cũng không thấy được cái sự bất tịnh, không thấy được cái sự vô thường ở trên thân. Người ta có niệm thọ, người ta cũng vẫn không thoát khỏi cái sự tham ái đối với thọ. Tâm với pháp cũng thế. Còn đối với người đã có đức tin vững vàng, mạnh mẽ, chắc chắn rồi thì người ta có thể thực hành pháp môn nào nó cũng rất nhanh chóng thành tựu. Vì vậy nên là có tín rồi thì nó sẽ có tinh tấn để thực hành, có tinh tấn thì mới có chánh niệm, có chánh niệm thì mới đạt được sự nhất tâm định tĩnh, có nhất tâm định tĩnh thì mới có được cái trí tuệ, thấy ra được các sự thật, giác ngộ ra được các sự thật, thành tựu được các cái đạo quả niết bàn được. Vì vậy nên là người quy Tam Bảo thì mới làm nền tảng cho tất cả những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng sinh khởi. Nên là cái ngựa với người Phật tử quy Tam Bảo, đấy là một cái pháp tối thượng nhất. Đấy là người ấy đã bước vào một cái ngôi nhà, đã bước vào cái lộ trình, bước lên một cái con đường cao thượng, con đường thoát khổ đau, con đường đi đến an vui, giải thoát giác ngộ Niết Bàn. Rồi sau đó thì Đức Phật mới kể một cái câu chuyện tiền thân. Nhân cái lý do, nhân sự kiện ấy, Đức Phật mới nói rằng: này các cư sĩ, trong thời quá khứ, những ai chấp chặt vào tà luận, chấp vào điên đảo luận, nghĩ rằng cái chỗ không đáng quy y thì vị ấy lại quy y, rồi cái chỗ mà đáng quy y vị ấy không quy y, và chính vì vậy vị ấy đi theo những cái người dẫn đường sai lầm mà họ đã bị quỷ dạ xoa ăn thịt. Thế là Đức Phật mới nói như thế. Thì lúc đấy ông Cấp Cô Độc ông mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy kể cho chúng con nghe rõ về cái câu chuyện ấy. Những người đã tin vào những cái người dẫn đường sai lầm đã bị quỷ dạ xoa ăn thịt như thế nào. Với Đức Thế Tôn thì rõ ràng, nhưng với chúng con thì không rõ ràng. Ngài hãy kể cho chúng con nghe cái câu chuyện ấy để cho chúng con được hiểu về cái ý nghĩa của cái câu nói mà Đức Phật nói rằng những người đi theo cái người dẫn đường sai lầm đã bị quỷ dạ xoa ăn thịt như vậy. Thì nhân ấy Đức Phật mới thuyết một cái câu chuyện tiền thân. Đức Phật mới thuyết rằng thuở xưa ở tại nước Kasi thành Ba La La có thời vị vua Ramadatta trị vì. Lúc ấy Bồ Tát được sinh làm trong một cái gia đình thương gia, làm chủ một cái đoàn nữ hành, là một cái người buôn bán với 500 quyến thuộc, 500 cái người buôn bán đồng hành nhau, có 500 cỗ xe và thường buôn bán đi từ nơi này qua nơi khác. Và ở trong cái ngôi làng ấy cũng có một cái người thanh niên trẻ, và vị này cũng con nhà thương gia, cũng có 500 cỗ xe cùng với một đoàn tùy tùng là 500 người, cũng thường xuyên đi buôn bán hàng hóa nơi này nơi kia. Rồi một lần ấy Bồ Tát có dự định sẽ đi qua bãi sa mạc để đến một cái quốc độ khác, địa phương khác để buôn bán những cái hàng hóa. Và cái người nữ hành kia, nữ hành trẻ kia cũng đang dự định sắp xếp cái chuyến hành lý của mình, cũng đi qua cái bãi sa mạc ấy để đến cái quốc độ bên kia để mà buôn bán. Thì lúc ấy Bồ Tát nghĩ rằng nếu như hai nữ đoàn cùng đi trên một cái con đường này thì sẽ không đủ cái lương thực trên đường đi, vì trên đường đi phải có cỏ để cho 500 con ngựa ăn, rồi là phải có rau bên đường để cho các đoàn nữ hành và có nước uống, rồi cái con đường nó sẽ bị tàn phá nếu như cả 1.000 cỗ xe đi cùng một lúc. Và lúc ấy Bồ Tát mới đến thì gọi cái người nữ hành trẻ tuổi kia đến và nói rằng giờ hai đoàn không thể đi cùng với nhau được, sẽ có bất lợi lớn, hoặc là ta sẽ đi trước hoặc là ngươi sẽ đi trước, thì sẽ có cái sự lợi là có cái sự lợi ích cho cả hai bên. Thì cái người và vị Bồ Tát nói rằng thế bây giờ bạn sẽ đi trước hay tôi đi trước để cái cho quyền của cái người đấy được lựa chọn. Thì cái người nữ hành trẻ ấy mới suy nghĩ rằng nếu ta đi trước thì những con bò của ta sẽ được ăn những cái cỏ mà chưa bị ăn, và những đoàn của ta sẽ ăn những cái rau bên đường mọc lên mà chưa có ai hái, rồi chúng ta sẽ được uống những cái nước trong và cái con đường nó chưa bị vụn nát, và khi đến nơi ta sẽ sắp đặt định đoạt cái giá cả theo ý muốn của mình mà ta không phải tuân theo cái giá mà cái vị đã đến trước sắp đặt. Và vị ấy xin được đi trước. Rồi còn về Bồ Tát thì Bồ Tát nghĩ là cái phái đoàn nữ hành kia đi trước thì những con bò của họ sẽ ăn những cái cỏ già, và khi đoàn của ta đi đến nơi nó sẽ được, những con bò sẽ được ăn những cái ngọn cỏ non mới mọc, nó sẽ dễ ăn hơn, và những cái đoàn đi trước sẽ hái những cái rau già chưa có ai hái, thì khi đoàn của chúng ta đi qua sẽ hái những cái rau nó non hơn, và cái đoàn đi trước họ không có nước, họ phải đào giếng. Và khi đoàn của ta đi qua sẽ có nước sẵn để dùng, và cái đoàn đi trước có những cái con đường hư hỏng thì họ phải san sửa cái con đường ấy. Và khi mà cái đoàn của ta đi qua thì sẽ có một cái con đường đã được sửa sẵn bằng rồi, và cái đoàn đi trước họ đến nơi họ ấy đã định giá, họ đã định đoạt giá cả rồi, thì ta đến nơi không phải mất công định đoạt giá cả nữa. Đấy là cái lợi ích của cái đoàn đi sau. Và Bồ Tát đã đồng ý, đồng tình là sẽ đi sau cách cái nữ đoàn trước là 1.5 tháng. Rồi cái nữ đoàn đi trước, vì ấy cho những người tùy tùng của mình sắp xếp lên 500 cỗ xe và cho đổ đầy các cái thùng nước lớn rồi đi qua sa mạc. Lúc ấy trên sa mạc có rất là nhiều các cái loại sa mạc, nên là có cái sa mạc thì có trộm cướp, có sa mạc thì có thú dữ, có sa mạc thì không có nước, có sa mạc thì có phi nhân, mà có sa mạc thì không có đồ ăn. Và có nhiều cái loại sa mạc như thế, và cái đoàn nữ hành đã đi trên một cái sa mạc mà có phi nhân. Và vì ấy đi thì khi đi sâu vào trong sa mạc rồi, các cái phi nhân ấy họ mới nghĩ cách ăn thịt những cái người nữ hành này. Và lúc đấy các cái phi nhân họ biến ra thành một cái đoàn nữ hành đi ngược lại với cái nữ hành này, và họ biến ra là những người đang mặc những cái áo ướt, tay cầm những cái bông sen, những cái bông súng, họ đi ngược lại. Rồi họ đến gần nơi, họ mới hỏi cái người trưởng nữ đoàn trẻ tuổi đi trước ấy là các ngài đi đâu. Và các họ ấy nói rằng ở phía trước kia trời đang mưa rất lớn, ở phía trước kia có những hồ nước rất lớn, các vị không cần phải mang theo nước như thế này cho nó nặng nề, hãy lập bỏ hết các ghe nước ấy đi và nhanh chóng tiến về phía trước, ở phía ấy có rất nhiều nước, không cần phải mệt mỏi mang theo nữa. Khi mà cái người nữ đoàn trẻ tuổi ngu si nghe như vậy và tin theo, và đã cho tất cả những cái tùy tùng của mình đập bỏ hết các cái ghe nước, rồi thúc giục cái đoàn của mình tiến về phía trước. Nhưng đi đi mãi đi mãi mà không thấy nước đâu cả, trời vẫn cứ nắng nực, và bị cái đoàn ấy không có nước uống, không lấy nấu được đồ ăn, và họ đã nản đói, họ đã khát nước, họ đã kiệt sức, họ mệt mỏi, họ nằm xoài ra đấy. Rồi các phi nhân đến ăn thịt họ, ăn thịt hết tất cả 500 người và ăn hết cả 500 con bò, chỉ còn lại 500 cỗ xe chơ chơ ở đấy. Thế rồi hơn 1 tháng sau thì Bồ Tát cùng với cái đoàn nữ hành của mình ra đi, cũng tiến vào sa mạc ấy, cũng đi con đường ấy. Và cũng đi đến cái nơi ấy thì những quỷ dạ xoa này tiếp tục bày cái mưu kế như trước, họ đã đến để muốn lừa gạt Bồ Tát. Họ cũng thuyết phục là các vị hãy bỏ hết những cái ghe nước này đi, hãy đi nhanh về phía trước, ở nơi ấy trời đang mưa, có nhiều ao hồ. Lúc ấy thì vì Bồ Tát là một bậc có trí tuệ lớn, hiểu rõ sâu sắc về cái đường đi nối lại, hiểu rõ cái bản chất của con người, Bồ Tát nhìn vào những cái dạ xoa phi nhân ấy, thấy nó không chớp mắt, nhìn xuống đường thấy cái bóng nó không đổ xuống đường thì biết rằng nó không phải là người, nó là quỷ dạ xoa. Nếu như bây giờ mình có gặp một cái dạ xoa nào đấy, mình muốn biết nó là dạ xoa thì lấy kinh nghiệm ấy là dạ xoa hay là phi nhân ấy. Đấy, nếu như nó đứng ở ngoài trời nó sẽ không có bóng, còn nếu là con người ấy, nhưng mà mình đứng ngoài trời ấy, trời chiếu vào mình thì nó sẽ có cái bóng, nó ngả về đằng đông hay đằng tây. Nhưng mà các phi nhân biến thành người thì người ta không có cái bóng đâu. Nó chỉ là cái hình ảnh ảo ảo giả tạm thôi, cho nên là những cái ánh mặt trời không có tác động vào họ mà nó không chiếu bóng mặt được. Vì vậy cho nên Bồ Tát biết ngay nó là quỷ dạ xoa. Rồi Bồ Tát mới hỏi những cái người tùy tùng rằng là các ngươi có ai thấy rằng là nếu như mà là có mưa thì các vị có thấy gió nó mang hơi nước đến không? có ai thấy có cái gió mà nó mang hơi nước nó thổi trên người mình không? Thì các vị nói rằng dạ không thấy. Rồi cái vị Bồ Tát đấy lại hỏi rằng là các ngươi có ai nghe thấy tiếng sấm không? Nếu như nó có mưa thì nó phải có sấm. Các vị ấy cũng nói là không thấy. Vậy các ngươi có thấy ai, có ai nhìn thấy những đám mây, những cái cơn mà nó chuẩn bị mưa không? Thì các vị ấy cũng nói là không ai thấy. Rồi, rồi Bồ Tát nói rằng như vậy thì những cái gì mà những cái đoàn người vừa rồi nói là người ta đang nói dối, và đó là những quỷ dạ xoa. Và lúc đấy Bồ Tát biết ngay rằng cái đoàn nữ hành đi trước chắc chắn đã bị cái đám quỷ dạ xoa này ăn thịt hết rồi, không còn ai sống sót nữa. Ngài biết ngay điều đó đã xảy ra. Và Ngài nói không ai được bỏ đi dù là một giọt nước, và chúng ta tiếp tục nhanh chóng tiến về phía trước. Rồi đi tiến về phía trước, họ thấy 500 cỗ xe hàng hóa còn đứng chơ chơ ra đấy. Rồi họ thấy các cái đám xương người, xương bò chất đầy lên đấy, và tất cả họ đã bị quỷ dạ xoa ăn thịt hết. Thì đấy là một cái câu chuyện để Đức Phật nói rằng những ai nghe theo một cái người dẫn đường ngu si, không có kinh nghiệm, không có trí tuệ thì sẽ phải trả giá bằng một cái giá rất đau đớn, bằng một cái giá phải trả giá bằng cả cái mạng sống của mình. Cũng như vậy, ở trên đời có rất nhiều tư tưởng, có rất nhiều tôn giáo, có rất nhiều các cái đạo cao thấp khác nhau, nhưng không phải cái tôn giáo nào, không phải cái đạo nào cũng sẽ dẫn đến cái sự hạnh phúc, an vui, an lạc. Mà có những tư tưởng, có những cái đạo, có những cái giáo thuyết sẽ dẫn dắt người ta đi vào đọa xứ, đi đến cái khổ đau. Nếu như mà mình đặt niềm tin vào một cái người dẫn đường, tức là đặt niềm tin vào vị giáo chủ, đặt niềm tin vào một cái vị đạo sư ngu si không có trí tuệ, thì mình sẽ phải trả giá đau khổ. Vì cả bản thân cái vị đạo sư ấy, cái giáo chủ ấy, cái người dẫn đường ấy cũng đi vào đọa xứ, đi vào khổ đau, cũng bị quỷ dạ xoa ăn thịt. Vậy cái người nào đi theo tà đạo, đi theo tà kiến, thì cái người ấy sẽ chìm đắm ở trong các đọa xứ, bị chìm đắm ở trong khổ đau sinh tử. Còn cái người nào biết nương theo, biết đặt niềm tin vào một bậc đạo sư, một người dẫn đường có trí tuệ, thì cái người đấy sẽ đi đến cái sự an vui, an lành, cái sự hạnh phúc, cái sự chấm dứt khổ đau, như là những người tùy tùng của vị Bồ Tát. Vì Bồ Tát là một người có trí tuệ, thông minh, tỉnh táo, sáng suốt, cho nên Ngài biết suy lường, suy xét, tính toán, biết được cái lợi, cái hại, cái gì nên tin, cái gì không nên tin, con đường nào nên đi, con đường nào nên tránh. Biết người, biết mình, biết phán đoán, biết nhận định người tốt, người xấu, kẻ ác hay là người hiền. Thì vị Bồ Tát có cái trí tuệ ấy, có cái sự phân minh ấy, cho nên những người đi theo Bồ Tát đều thâu hoạch được những lợi lạc, lợi ích, những công đức lớn. Còn những người đi theo cái người dẫn đường ngu si kia đều mất mạng, đều trả giá, đều phải chịu cái sự khổ đau khốn cùng. Đấy là Đức Phật nói như vậy để cho những người cư sĩ trước kia là những tín đồ của ngoại đạo, người ta dứt bỏ cái niềm tin đối với ngoại đạo đi, dứt bỏ niềm tin với những cái đạo thấp kém, với những cái đạo tà kiến, với những cái đạo si mê, với những cái đạo không đem lại cái sự an vui lợi ích lâu dài về sau. Và chính vì vậy mà những người cư sĩ ấy có cái niềm tin sâu sắc nơi bậc đạo sư, nơi cái bậc thầy có trí tuệ lớn như vậy. Rồi Đức Phật nói rằng này cư sĩ, như vậy trong thời quá khứ những ai chấp nhận tà luận đã gặp đại nạn, còn những ai chấp nhận sự thật vô hí luận đã giải thoát khỏi các phi nhân, đến chỗ mình muốn một cách an toàn. Và sau khi kết hợp hai câu chuyện với nhau vì mục đích giới thiệu lời dạy về sự thật vô hí luận này, Đức Phật nói bài kệ rằng có những người nói nên sự thật vô hí luận, nhưng các hạng người khác tuyên bố về tà luận, kẻ trí biết điều này giữ chặt pháp tối thượng. Trên đời thì có những pháp là những pháp chân chánh chỉ ra những con đường để thấy khổ và con đường thoát khổ thôi, chứ không nói những cái điều viển vông vô lý của những cái điều vô ích, không phải pháp của Phật, không phải là để đàm luận, không phải là để nói những cái lời sáo rỗng, không phải là để nói những lời phù phiếm, không phải là để bàn luận những cái điều nhảm nhí vô ích, mà pháp của Phật chỉ ra một cái chỉ cho mọi người thấy những cái sự thật về khổ, về nguyên nhân sinh ra khổ và sự thoát khổ, và pháp ấy được gọi là pháp vô hí luận, pháp không phải là những cái để mà nói ra những cái điều nhảm nhí vô ích. Như vậy Đức Thế Tôn thuyết về pháp chân thật vô hí luận, rồi ngài nói thêm con đường chân chánh này không những đem lại cái thiện hành, đem lại ba thiện sự thành tựu, đó là sáu cõi trời dục giới, sự thành tựu ở phạm thiên, và cuối cùng đưa đến chứng quả a la hán. Con đường gọi là tà luận thì đem đến tán sinh trong bốn đọa xứ, hoặc là sinh trong các gia đình thấp kém. Đấy, vậy thì cứ ai mà có cái niềm tin quy Tam Bảo Phật Pháp Tăng thấp nhất thì mình cũng được sinh về các cõi thiên giới, rồi từ đấy có thể thực hành pháp và đi đến niết bàn. Còn những người mà thực hành được các chứng được các cái pháp thiền chứng, thiền định, các tầng thiền thì sẽ sinh về các cõi phạm thiên, rồi từ ấy lại tiếp tục thực hành chánh pháp đi đến niết bàn. Và cũng có những người khi quy Tam Bảo rồi, họ nỗ lực thực hành theo giới định tuệ và chứng được niết bàn ngay trong hiện tại, ngay trong đời này, cũng điều đó cũng có thể xảy ra. Tiếp đó ngài giảng thêm về các sự thật 16 hành tướng, và cuối bài giảng ấy tất cả 500 vị cư sĩ đều chứng quả dự niu. Sau khi mà thuyết những cái bài pháp, thuyết những cái giáo pháp như vậy để cho những người cư sĩ ấy có cái niềm tin vững vàng chắc chắn, có cái tâm lý đã được định tĩnh rồi, nhất tâm rồi, thì lúc ấy Đức Phật thuyết lên các chân lý, các sự thật để nói rằng như là con mắt này là thường hay vô thường, tai là thường hay vô thường, và để cho các vị ấy nhận thấy rằng con mắt này là vô thường, là khổ, là vô ngã, tai này, mũi này, lưỡi này, thân ý này là vô thường, khổ, vô ngã, các cái cảnh sắc bên ngoài này, sắc thanh hương vị xúc này, pháp này là vô thường, là khổ, là vô ngã, rồi là các cái thức nó nhận biết các cảnh trần này, nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức này, nó là vô thường, khổ, vô ngã, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Với cái trí tuệ như vậy, thấy ra được các cái sự thật như vậy, thì ngay ở tại chỗ ấy, các vị ấy, cái pháp nhãn thanh tịnh, vụng ni cấu đấy sẽ khởi lên, và các vị ấy thấy cái pháp ấy sinh diệt, và giác ngộ được các cái chân lý, tứ thánh đạo, tứ thánh quả ngay tức thì. Khi mà Đức Phật thuyết giảng như vậy thì tất cả 500 vị cư sĩ ấy đều chứng được sơ quả dự niệm. Sau khi thuyết giảng pháp ấy, bậc đạo sư nói rõ những bài học và kể hai câu chuyện rồi kết hợp chúng với nhau, và ngài nhận diện tiền thân như sau. Trong thời ấy, người chủ nữ đoàn trẻ tuổi là Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa tùy tùng của kẻ ấy, nay là tùy tùng của Đề Bà Đạt Đa bây giờ. Và tùy tùng của người chủ nữ đoàn này, hiền trí là tùy tùng của Đức Phật, và người chủ nữ đoàn ấy chính là Đức Phật bây giờ. Thế là tất cả mọi cái nhân duyên như vậy nó sẽ luôn luôn đi với nhau như vậy. Những cái người nào bây giờ mà người ta đang ngưỡng mộ một cái người ngu si lần độn thiểu trí, đó là vì trong những kiếp quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp xa xưa, họ là tùy tùng của người ấy. Có thể cái người ấy đã là một cái ông chủ, và họ là những cái người đã có cái niềm tin, và cái niềm tin ấy nó đi theo nhau từ kiếp này sang kiếp khác. Còn những cái người có cái niềm tin vào bậc đạo sư chân chánh, tin vào Đức Phật, tin vào Đức Pháp, tin vào Đức Tăng, thì không phải là ngay bây giờ mình sinh ra mình gặp cái may mắn này, mà cái thành tựu này, cái kết quả là mình đang đi theo đúng chánh đạo này, theo đúng chánh pháp này, là do nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã thân cận những bậc hiền trí, đã đặt niềm tin vào những bậc hiền trí, cho nên ở cái đời này mình vẫn luôn luôn thân cận với những bậc hiền trí ấy. Các bậc hiền trí thì luôn luôn có cái sự tiến hóa ở những cái kiếp này sang kiếp khác. Trong những kiếp quá khứ, các vị ấy là những vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát đạo, và có rất nhiều người có cái nhân duyên, có cái ân đức từng là bà con quyến thuộc đối với Bồ Tát. Và khi Bồ Tát trở thành vị Phật chánh đẳng giác thì những cái bà con quyến thuộc, những cái người tùy tùng quyến thuộc của Bồ Tát nay trở thành những người Phật tử chân chính, nay trở thành những người Phật tử theo chánh đạo. Còn những người trước kia trong những đời kiếp quá khứ thân cận với những tà sư bạn ác thì đời này sinh ra, mặc dù họ có gặp Đức Phật đấy, có gặp chánh pháp đấy, nhưng mà họ lại không tôn kính Đức Phật, họ lại không đặt niềm tin vào Đức Phật, vào chánh pháp, họ lại tin vào những tà sư bạn ác, họ lại tin vào những người ngu si thiếu trí, và họ quy kính, họ vẫn là tùy tùng quyến thuộc của những cái tà sư ấy, của những cái người ngu si ấy. Thì đấy là cái nhân duyên ở trên đời nó như vậy. Vậy thì cái người nào khi mà mình nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi những cái chuyện tiền thân, mình sẽ lý giải được rất nhiều những cái nhân duyên trên cuộc đời, hiểu ra cái pháp nhân duyên nó là như thế. Mọi thứ nó đều có nhân có duyên, chứ nó không phải là ngẫu nhiên mà nó như vậy. Vậy thì trong cái kiếp tiền thân ấy, trong cái quá khứ ấy, Đức Bồ Tát đã thực hành cái hạnh Bồ Tát gì? Đã thực hành cái hạnh Ba La Mật gì? Trong 10 cái pháp Ba La Mật. Vậy thì trong cái câu chuyện tiền thân này, để nói nên rằng Bồ Tát ở trong những kiếp quá khứ, Ngài trong cái câu chuyện này là Ngài đã bồi bổ cái trí tuệ Ba La Mật. Ngài đã vận dụng cái trí tuệ Ba La Mật ấy vào trong cuộc sống để phân biệt, để nhận định đúng sai. Và cái trí tuệ Ba La Mật ấy đã bảo vệ Ngài thoát khỏi cái sự nguy hiểm, đã bảo vệ những cái tùy tùng của Ngài thoát khỏi những cái sự nguy hiểm, đạt được cái sự an lành, cái lợi lạc, cái lợi ích. Và cái trí tuệ Ba La Mật ấy được vun bồi như vậy. Và mỗi một cái đời thì cái trí tuệ Ba La Mật của Ngài càng lúc càng tăng trưởng lên, cho đến khi Ngài trở thành bậc chánh đẳng chánh giác thì Ngài có được cái trí tuệ toàn giác, trí tuệ viên mãn, trí tuệ toàn hảo. Và những ai có đặt niềm tin và thực hành và đi theo cái con đường của Đức Phật chánh đẳng giác thì sẽ lại đạt được những cái kết quả to lớn hơn nữa, đó là có thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân, chứng đắc được các cái pháp về thiền, về thần thông và về các cái đạo quả giác ngộ niết bàn. Đó là cái nội dung của cái câu chuyện tiền thân về pháp tối thượng. Sa-du. Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển ra phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Hỏi pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ Phật tử ạ. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi, có vị thầy nói rằng tứ thiền bất định là của ngoại đạo. Vị ấy khuyên mọi người chỉ thực hành thiền tuệ, không nên thực hành thiền định, thì có đúng không ạ? Tứ thiền bát định là sơ thiền, ni dục ni bất thiện pháp chứng và an trú thiền. Thứ nhất, một trạng thái là do ni dục sinh với tầm với tứ. Vị ấy diệt tầm tứ chứng và trú thiền. Thứ hai, một trạng thái là do định sinh ung tầm ung tứ nội tỉnh nhất tâm. Rồi vị ấy ni hỉ trú xả chánh niệm tỉnh giác. Một trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và an chú thiền. Thứ ba, vị ấy xả lạc xả khổ diệt khí yêu đã cảm thọ trước, chứng và an chú thiền. Thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Đấy là những cái tứ thiền mà được Đức Phật dạy trong rất nhiều bài kinh, kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ và rất nhiều các cái bài kinh khác nữa, thì chính Đức Phật cũng đã thực hành những cái pháp này. Vì rất là nhiều người nói rằng những cái pháp thiền ấy là của ngoại đạo, là bởi vì trước khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật đi cầu đạo với các cái vị thầy, và Đức Phật đã được học tứ thiền bát định từ hai cái vị thầy đầu tiên, Kanama và cái vị thầy Udakarama Buddha, thì hai vị thầy ấy đã dạy Bồ Tát về tứ thiền bát định, và sau đó thì ngài đã từ bỏ cái tứ thiền bát định ấy, ngài đi tu khổ hạnh nhịn ăn và tu khổ hạnh 6 năm ép sát. Rồi cuối cùng thì Bồ Tát tu khổ hạnh 6 năm không thành tựu, thì ngài lại nhớ lại lúc 7 tuổi ngài đã từng thực hành thiền hơi thở ở dưới cây hồng táo và ngài chứng được sơ thiền. Bây giờ ngài ôn lại các cái tầng thiền ấy, thì ngài cũng chú tâm vào hơi thở, cũng ni dục ni ác bất thiện pháp, chứng và an chú thiền thứ nhất, rồi ngài ni hỉ chú sản chứng thiền thứ hai, rồi ngài chứng thiền thứ ba, thứ tư, ngài cũng vào đến tứ thiền. Vậy thì ngài cũng vào tứ thiền, rồi ngài ôn lại cả bát định nữa, thì ngài mới có được túc mạng trí thiên nhãn trí. Vậy thì cái kết quả của túc mạng trí thiên nhãn trí mà Đức Bồ Tát thành tựu trong cái đêm thành đạo ấy là ngài cũng nương vào tứ thiền bát định, chú nương vào đâu. Rồi từ cái nội tâm định tĩnh thuần tịnh ấy, ngài mới quán về những cái nguyên nhân sinh ra cái thân nam uẩn là nguyên nhân của cái cội khổ đau sinh tử này. Rồi ngài mới thấy được cái thân nam uẩn danh sắc, ngài mới quán theo pháp duyên khởi. Thì ngài cũng nương vào tứ thiền, ngài suốt ra khỏi tứ thiền, rồi sau đó ngài thực hành cái pháp về thiền quán Vipassana. Rồi sau đó thì ngài chứng được tam minh lục thông, thành tựu được lậu tận minh. Vậy thì bản thân Đức Phật cũng thực hành tứ thiền bát định, lấy tứ thiền bát định ấy làm nền tảng, rồi ngài chứng đắc được tam minh lục thông, thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi mà đã thành tựu được cái đạo quả rồi, thì Đức Phật khi mà hướng dẫn giảng dạy cho các đệ tử, các cái chúng đệ tử của mình tu tập, thì Đức Phật sẽ tùy theo căn cơ biết rằng người này thực hành tứ thiền bát định, rồi vị ấy vượt qua các cái tầng thiền chứng ấy, rồi vị ấy lấy cái tứ thiền bát định ấy làm nền tảng để thực hành thiền quán, vị ấy trở thành những cái vị câu phần giải thoát. Thì Đức Phật sẽ giải vị ấy về thiền chỉ và thiền quán, về các tầng thiền. Rồi sau đó vị ấy thực hành thiền quán xong, định trước tuệ xong, chỉ trước quán xong. Còn có những người thì Đức Phật biết rằng cái người này chỉ cần đi thẳng vào thiền Vipassana, thì Đức Phật sẽ dạy vị ấy một đề tài thiền quán, thuần quán, không cần phải chứng đắc các tầng thiền chứng, mà vị ấy thực hành thuần quán luôn, thì vị ấy trở thành một cái bậc tuệ giải thoát. Vậy thì có những cái bậc giải thoát nhờ vào thiền chỉ quán, tứ thiền bát định và Vipassana. Có những cái vị thánh đệ tử thì không cần thực hành tứ thiền bát định mà thực hành trực tiếp vào Vipassana, là những bậc thuần quán hành giả, bậc tuệ giải thoát thì đều có. Vậy nếu như mà người vị nào đó mà nói rằng tứ thiền bát định là của ngoại đạo, thì vì ấy nói vậy là bổ báng Đức Phật, nói vậy là phỉ báng Phật Pháp. Vậy trong Đức Phật cũng tu tứ thiền bát định, rồi Đức Phật cũng dạy tứ thiền bát định đấy cho tất cả các hàng thanh văn, đại thanh văn của Đức Phật, 80 đại đệ tử của Đức Phật, ai cũng thực hành tứ thiền bát đại định, rồi sau đó mới thực hành thiền quán xong. Vậy thì bây giờ mà nói rằng tứ thiền bát định là của ngoại đạo, thì không lẽ vị ấy đã phỉ báng Phật và phỉ báng các bậc đại đệ tử, các bậc thánh tăng, các bậc A-la-hán thời Đức Phật, những vị mà là có tam minh lục thông, tứ tuệ phân tích, đều là những người thực hành tứ thiền bát định trước rồi mới thực hành thiền quán sau. Hay là thực ra thì có nhiều vị thì vị ấy có cái quan điểm, có chủ trương rằng là sợ rằng thực hành chứng các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sẽ sinh ra tham ái với các tầng thiền. Các vị ấy no xa cái chuyện đấy, no rằng là mình chứng vào tầng thiền rồi cái hỷ lạc sung mãn, một cái trạng thái thấm nhuần hỷ lạc do ni dục sinh ấy, với cái sự thấm nhuần tẩm ướt ấy, cái sự hỷ lạc tối thượng ấy, thì những cái thiền sinh ấy sẽ sinh ra tham ái đối với tầng thiền, và vì ấy chấp vào tham ái đấy, rồi mai mốt lại sinh về cõi phạm thiên, rồi vì ấy mới khuyên là không nên tu chứng các tầng thiền. Như vậy thì cái sự tham ái với cái tầng thiền đấy nó có nguy hiểm bằng cái sự tham ái đối với những cái vật chất ở trên đời này không? Ví dụ như vị ấy là một vị trụ trì, vị ấy có một cái ngôi chùa có nhiều tài sản, hay là có nhiều những chúng đệ tử nam nữ. Vậy vị ấy không chứng các tầng thiền với một cái tâm còn có các triền cái, vị ấy có thể tham ái với chú xứ, với chính ngôi chùa. Sao vị ấy không sợ rằng mình sẽ tham ái với chùa, vậy đừng trụ trì nữa, đừng có nhận chùa, đừng có ở chùa nữa, sợ tham ái với chùa. Hay là vị ấy có thể tham ái với đồ chúng. Vị ấy có thể là nếu tôi mà có đồ chúng xuất gia tại gia, tôi sẽ tham ái với họ, tôi chạy đi, tôi không dám có đâu. Sao vị ấy không sợ cái tham ái nguy hiểm ấy, mà lại sợ với một cái tham ái không nguy hiểm? Tham ái với một tầng thiền thì vị ấy cũng sinh về cõi Phạm Thiên, chứ có đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh đâu mà phải sợ. Còn tham ái đối với tiền bạc, đối với tài sản, đối với vật chất, đối với quyến thuộc, tham ái đối với những cái hạ nhiệt ấy thì có nguy cơ phải sinh vào những đọa xứ khổ đau. Vậy cho nên nếu như có tham ái với tầng thiền cũng chả có gì đáng sợ cả. Và nhất là với một thiền sinh khi được thực hành thành tựu chứng đắc các tầng thiền rồi, vị ấy cũng không an trú ở đấy, mà vị ấy xuất ra khỏi tầng thiền, phân tích cái danh sắc của các tầng thiền ấy để thấy ra được cái duyên khởi của nó, thấy được tính sinh diệt vô thường, khổ vô ngã của nó, thì vị ấy vẫn nhàm chán ni tham đối với chính tầng thiền ấy được. Vậy nên là với một người có thực hành thành tựu các tầng thiền, vị ấy mới đạt được cái sự ni dục, ni bất thiện pháp. Vì vậy một người chứng được các tầng thiền rồi thì vị ấy sẽ không còn khởi lên cái tâm tham với những cái ngũ dục tầm thường ở đời. Nếu một người không thực hành thiền định, nếu vị ấy không thực hành thiền tuệ, chưa thành tựu về thiền tuệ mà cũng không thực hành thiền định, thì vị ấy còn bị chi phối bởi các triền cái, còn tham lắm hưởng thụ những ngũ dục lục trần, thì cái điều đó mới đáng nguy hiểm. Còn cái sự thực hành chứng đắc thiền định, dù có chứng các tầng thiền thì vị ấy cũng ni được những cái ngũ dục hạ nhiệt thấp kém, vị ấy đã thành tựu được một cái pháp thượng nhân. Trong ba cái pháp thượng nhân, chứng thiền là một pháp thượng nhân, chứng thần thông là một pháp thượng nhân, và chứng đạo quả siêu thế là những pháp thượng nhân. Nếu vị ấy nói rằng tứ thiền bát định là của ngoại đạo thì vị ấy đã phỉ báng hai pháp thượng nhân là thiền và thần thông của đạo Phật rồi. Vậy nên là cái câu nói ấy nó phát sinh ra, nó được cái người nói là cái câu ấy là vô minh, là ngu si, là phàm phu tục tử, nói ra từ cái nội tâm có phiền não, có sân hận và có sự tổn hại cho Phật pháp, cho giáo pháp. Nếu như những người ấy là những người có ảnh hưởng, có uy tín đối với Phật tử mà nói ra những lời như vậy thì sẽ gieo rắc những ác ý đối với những người khác. Người ta có ác ý đối với thiền định, rồi mai mốt người ta mở những cái bộ kinh nào mà nói rằng ni dục ni bất thiện pháp chứng ăn trú thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tứ thiền bát định, người ta sẽ đốt hết đi. Người ta bảo đây là ngoại đạo, kinh này của ngoại đạo. Và như vậy là người ta phá hủy mất giáo pháp, phá hủy mất chánh pháp. Không có thiền định rồi, giới vị ấy cũng sẽ không được thanh tịnh. Không có thiền định rồi, tuệ của vị ấy cũng không thành tựu. Và những cái người đi thẳng vào thiền tuệ để thành tựu thì cũng là một số thôi, chứ không phải tất cả. Còn một số thì phải đi qua thiền định mới có thể thành tựu được thiền tuệ. Vì vậy cho nên với một cái vị nào mà nói những cái lời đem lại lợi ích thì hướng dẫn theo cái kinh nghiệm của mình, thì ấy có thể nói rằng kinh nghiệm của tôi là những người thực hành thiền Vipassana không cần trải qua thiền tuệ, tôi vẫn thấy có cái sự lợi ích, vẫn có thể đoạn trừ được những phiền não, chứng ngộ được Niết Bàn, và tôi có thể giảng dạy theo cái kinh nghiệm của mình. Vì ấy nói như thế, chứ không nên nói rằng cái pháp ấy là của ngoại đạo, nói ra cái từ là của ngoại đạo như vậy thì rất là tội lỗi. Và nếu như vì ấy có thể nói rằng với những ai mà phù hợp với cái pháp thuần quán thì vì ấy thực hành thuần quán, còn những ai mà muốn thực hành những cái pháp thiền định để chứng đắc tứ thiền bát định thì các vị cần phải tìm đến những vị thiền sư mà các vị ấy có thể giảng dạy được, hướng dẫn được cho các vị thực hành những pháp tứ thiền bát định ấy. Rồi những pháp tứ thiền bát định ấy tu tập thành tựu rồi, không nên tham ái ở đấy, mà chỉ lấy đó làm nền tảng rồi tiếp tục thực hành thiền tuệ Vipassana thì sẽ thực hành theo đúng pháp của Đức Phật. Nếu mà nói đúng ra, hợp lý ra thì vị ấy phải nói như thế thì mới đem lại cái sự lợi ích cho những cái người mà người ta đang tìm cầu để học hỏi, để tu tập theo đúng giáo pháp của Phật Đà. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Xuân Hiệp ạ. Dạ, con thưa sư, con chưa quy y Tam Bảo trước một vị sư mà đã học pháp của Đức Thế Tôn thì có bị coi là trộm pháp không ạ? Con có quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, nhưng chỉ tụng đọc ở nhà, như vậy có phạm điều gì không ạ? Nếu mình có cái tâm hướng về Phật, mình quy y Phật thì vẫn thành tựu pháp quy y, hướng về pháp quy pháp thọ trì giáo pháp, hướng về tăng quy tăng, vẫn thành tựu được tam quy. Còn nếu như mà mình ở cái môi trường có một vị thầy truyền thọ tam quy cho mình thì sẽ là cái động lực mạnh để cho mình học pháp, giống như là có cái sự trợ lực. Thì nó sẽ thành tựu ở cái mức độ cao hơn. Còn có những người, người ta có khả năng tự nghiên cứu, tự học hỏi được như vậy thì vẫn điều đó vẫn là tốt, và cái sự học pháp ấy không phải là ăn trộm pháp. Cái từ ăn trộm pháp hay cái ý nghĩa của cái việc ăn trộm pháp là khi mà mình lấy cái giáo pháp của Đức Phật rồi mình thay tên đổi chủ, mình cho rằng đây là pháp của tôi. Như là lấy một cái bài kinh nào đó hay là một cái ý nghĩa, một cái giáo pháp nào đó của Đức Phật, rồi mình viết lại, mình sửa đầu sửa đuôi đi một tí, làm cho nó khác ý đi một tí, rồi mình coi như đó là tác phẩm của mình, mình coi như đó là cái pháp môn mà mình sáng tạo ra, sáng tác ra cái pháp môn ấy, thì đấy mới được gọi là ăn trộm pháp. Ăn trộm pháp mà phải là cái ý nghĩa như vậy. Chứ còn mình học pháp thì không phải là ăn trộm pháp. Kể cả mình thuyết giảng giáo pháp cũng không phải là ăn trộm pháp. Chỉ khi nào mình mạo nhận lấy pháp của Phật rồi mình tự cho rằng mình đã sáng tác ra cái pháp môn ấy, thì như vậy thì mới phạm vào là ăn trộm pháp. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Hỷ ạ. Dạ, con thưa sư, nghề làm bếp có được xem là nghề tà mạng không ạ? Tuy rằng người đó không trực tiếp sát sinh, nhưng chế biến thì có mắc tội không ạ? Nếu có, thì quả phải trả như thế nào ạ? Làm bếp nhưng mà mình trực tiếp giết hại một cái con vật nào đấy thì sẽ phạm vào giới sát sinh. Còn mình không trực tiếp sát hại, như là có những người, người ta cung cấp những thực phẩm đến, có cá, có thịt, nhưng là những cái vật đã có người, người ta làm trước, người ta sát sinh trước rồi, mình chỉ chế biến thôi thì không phạm vào giới sát sinh. Và chỉ coi đó là một cái công việc bình thường, thì cái điều đó vẫn là tránh mạng chứ không phải tà mạng. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Hoàng Phú Khang ạ. Dạ, con thưa sư, có tồn tại một thời điểm nào đó tất cả chúng sinh đều thành Phật không ạ? Cái điều này là cái điều nó vượt khỏi cái sự suy tư, nó vượt khỏi cái sự suy nghĩ của tất cả những người bình thường trên thế gian. Và đó là một cái điều mà không ai có thể biết được. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hùng ạ. Dạ, con thưa sư, con thực tập ngồi thiền hàng ngày tại nhà. Nhà con ở miền Nam nên quanh năm nóng, nên có thói quen ở trần khi ở trong nhà. Vậy nếu con hành thiền mà ở trần, có phạm bị phạm tội bất kính hay không ạ? Ở Trần cũng không phạm tội bất kính, mình ở trong phòng mình, trời nóng, cởi trần ra ngồi thiền cho mát, thoải mái, không sao hết. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Xuyên ạ. Dạ, con thưa sư, con học giáo pháp Nguyên Thủy, nhưng con cách xa chùa Nguyên Thủy. Ở Việt Nam, nhiều đền chùa, làm thế nào để khi con đi lễ cùng một bản hội, con không bị vướng mắc ạ? Khi mình đi lễ ở bất cứ nơi đâu, nếu như mà là một cái người có chánh kiến rồi, thì cái việc đi lễ đấy nó không ảnh hưởng đến cái đức tin, đến chi kiến, đến cái chánh kiến của mình nữa. Còn nếu mà một cái người mà chưa có đức tin chân chánh, hay là chưa có cái chi kiến, cái chánh kiến mạnh mẽ, thì có thể mình vẫn bị ảnh hưởng những cái tà kiến. Khi mình đi lễ ở đâu đấy thì mình chỉ biết rằng Đức Phật là tượng trưng, chứ mình có lễ hình tượng Đức Phật đấy là tượng trưng cho một bậc giác ngộ, chứ không phải là có Đức Phật ở đấy mà nghe được những cái lời khấn khứ, hay là thọ nhận những cái phẩm vật mà mình dâng cúng, hay là có thể ban phát cho những cái điều mình cầu xin, thì mình đừng có cái tư tưởng đấy nữa, thì đi lễ nó không bị nhiễm những cái tà kiến. Còn những người mà mình vẫn còn có những cái quan điểm cho rằng những cái nơi đền đình miếu mạo ấy là những cái nơi trú ngụ của các thiên thần, thì mình đến để các ngài sẽ ban cho mình cái này cái kia, mình còn những cái mê tín, còn những cái tà kiến ấy, mà mình đi lễ những đền đình miếu mạo thì mình sẽ bị nhiễm những cái tà kiến. Và nếu như mình muốn giữ cho mình không bị đi vào tà kiến, không bị đi vào tà đạo, không bị đi vào mê tín, thì mình nên hạn chế đến những cái nơi mà người ta có nhiều những cái nghi thức gọi là mê tín, phù phiếm, nhảm nhí, những cái tế tự, tế lễ mà không có hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát, mà mình nên đi đến những cái nơi có giảng dạy giáo pháp, có những cái khóa tu và có cái sự hành trì tu tâm, thì có lợi ích lớn hơn là cái việc đi lễ. Còn nếu như mình coi rằng đó chỉ là đi du lịch, đi vãng cảnh, hay là dâng hương tưởng nhớ những cái bậc có công đối với đời với đạo, thì nó cũng là người có chánh kiến thì sẽ không bị nhiễm những cái tà pháp ở đời. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức ạ. Dạ, con thưa sư, lúc con hành thiền, con bị chảy nhiều nước miếng mà phải nuốt liên tục. Con phải làm thế nào để không bị như vậy nữa ạ? Cái tâm bị ức chế, nó mất tự nhiên. Nên là khi ngồi thiền mình thoải mái, giống như ngồi chơi, ngồi nghỉ ngơi, thư thái, thảnh thơi, an vui. Tập trung nhẹ nhàng, tự nhiên vừa vừa, thì nó sẽ không bị như vậy nữa. Còn mình gượng ép, gò ép quá nó mới như vậy. Và cái tâm của mình đừng để vào cái lưỡi. Có cái người người ta có cái quan điểm là để lưỡi lên chân răng, để lưỡi lên lóc họng. Cái tâm của mình nó bị tập trung vào đấy, nó bị mất tự nhiên ở đấy, thì nó sẽ chảy nước miếng ra. Và khi ngồi thiền đừng để tâm như vậy, chỉ để tâm ở cửa mũi và quan sát hơi thở thôi, thì nó sẽ không bị như vậy nữa. À, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả An Nhiên ạ. Dạ, con thưa sư, con có nghe một vị sư giảng lại nói câu tu thiền là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, qua sông bỏ bè, chỉ quay về sống trong thực tại để không bị tẩu hỏa nhập ma khi ngồi thiền. Trước khi ngồi thiền, con niệm ân Đức Phật và hình dung hình ảnh của Đức Phật. Thì con hiểu câu này như thế nào cho đúng ạ? Câu này con nghe nhiều người tu học cũng nói ạ. Đấy là những cái câu không phải của Phật nói, đấy là những cái câu của những cái người đời của những cái người sau này tu những cái pháp môn ảo tưởng gì đó rồi phát ngôn ra những cái câu khùng khùng ấy. Tức là nhiều người người ta hay muốn nói ra một cái gì đó cho nó độc lạ, và người đời người ta thích chạy theo những cái độc lạ ấy để giống như là để thu hút nhờ một cái câu nói. Một cái câu nói như vậy mà có thể khiến cho vị ấy được nổi tiếng. Và những người người ta thích nổi tiếng, người ta thích làm ở một cái gì đó nó khác đời, nó khác đạo, nó khác thường. Đi như vậy thì người ta nói bậy bạ như vậy, và đừng có ám ảnh bởi những cái câu nói ấy, đừng có tin tưởng vào những câu nói ấy, đừng để những cái câu nói ấy nó chi phối mình. Và hãy biết rằng những câu nói này là câu nói không có phù hợp với pháp Phật, không có phù hợp với đạo lý. Câu nói này là nguy hiểm. Ai đặt niềm tin vào câu nói đấy, thực hành theo câu nói đấy thì chắc chắn là vào địa ngục, chứ không có cái con đường nào khác. Và hãy quên cái câu nói ấy đi, và thực hành cứ niệm ân Đức Phật bình thường, có cái lòng cung kính Đức Phật, chứ đừng khởi lên cái tâm ác ý như vậy. Cái câu nói nó ám ảnh. Người nào mà không dứt bỏ được thì người đấy sẽ bị đi vào tà đạo, đi vào ác đạo. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hiền ạ. Dạ, con thưa sư, chồng con là người nghiện rượu 30 năm nay. Vì đó mà hai vợ chồng thường hay to tiếng với nhau. Con phải tu tập thế nào để giải bớt được nghiệp uống rượu của chồng con ạ? Mình kham nhẫn thôi. Giờ mình tu tập chỉ giải bớt được cái nghiệp của mình, chứ không giải bớt được nghiệp của người khác. Nghiệp của ai thì người ấy chịu. Có cái là mình có cái tâm phát nguyện ấy. Phát nguyện mà kiếp sau nếu tôi có lấy chồng, tôi sẽ không lấy chồng nghiện rượu nữa. Phát nguyện như vậy thì sau này mình sẽ không phải lấy chồng nghiện rượu vậy nữa. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Giàu ạ. Dạ, con thưa sư, con cảm thấy mình không có tham của người khác, nhưng những gì thuộc về mình hoặc do mình làm ra, khi mất đi con rất tiếc và suy tư nhiều về nó. Con có tác ý tất cả đều vô thường, nhưng vẫn cảm thấy tiếc và bứt rứt. Sau 2-3 ngày thì quên đi. Vậy con có căn tánh tham nhiều hay căn tánh si nhiều ạ? Xin sư cho con xin đề mục thực hành thiền để có thể bình quân bình được ạ. Khi con hành thiền đề mục hơi thở thì con cảm thấy người mình không thẳng, cứ nghiêng sang một bên, giống như linh hồn mình muốn thoát khỏi xác vậy. Những lúc đó con thường phải mở mắt để trở về hiện tại ạ. Thì đó, nếu mà mình có cái tánh hay luyến tiếc những tài sản như vậy, thực ra thì cái đấy nó không tránh khỏi được. Nếu mà chỉ 2-3 ngày nó quên đi được thì cái tánh tham đấy nó cũng không mạnh. Cái sự tham ái luyến tiếc ấy nó cũng không quá mạnh, nên không đáng lo. Muốn cho nó dứt hẳn đi thì thực hành những pháp thiền bảo hộ, niệm về sự chết nhiều thì nó cũng có được cái tâm buông xả. Rồi thực hành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nhiều nữa thì nó cũng bớt đi. Trước khi hành thiền ấy, thực hành những cái pháp thiền bảo hộ đây, lại tâm từ, niệm về sự chết 30 phút, thì sau đó quan sát nhận biết hơi thở ở trước cửa mũi. Thì khi ngồi đến một lúc mà cái tâm nó định tĩnh, nó có cái trạng thái khinh an nó sinh lên, nó tự nhiên nó làm cho mình bị nghiêng nghiêng giống như rung lắc. Nếu như tập trung tâm càng mạnh và cái tâm mà mở rộng, nó chạy xuống dưới thân này nhiều thì cái trạng thái nó sẽ càng mạnh lên. Còn nếu để tâm nhẹ nhẹ ra một chút, nó tự nhiên hơn một chút, để tâm vào một cái điểm nhỏ và để ở một cái điểm nhỏ trên trước cửa mũi, để ở trước mặt một chút, đừng để cho nó bắt vào trong cái người mình, cái thân mình, thì cái trạng thái nó sẽ giảm bớt đi và nó sẽ không có nước. Lưu ý lần sau hễ mà bị nghiêng nghiêng như vậy thì để cái tâm nhẹ nhẹ ra một chút, để vào một cái điểm nhỏ nhỏ một chút, đừng đưa tâm dưới người nữa thì nó sẽ không bị như thế nữa. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Giàu ạ. Dạ, con thưa sư, con nghĩ như vậy có đúng không? Mục đích tu tập của Đại Thừa là đạt đến quả vị Phật, còn tu theo giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni thì đạt đến cao nhất là A-La-Hán, Thinh Văn Giác. Có phải vì lòng đại bi tu theo Bồ Tát Đạo mà các vị ấy sẵn lòng luân hồi nhiều đời, nhiều kiếp để gieo duyên nhiều với chúng sinh, đạt đến quả vị Phật chánh đẳng giác không ạ? Thì Đức Phật là người tu theo Bồ Tát Đạo, và khi mà Đức Phật trở thành một bậc chánh đẳng giác rồi thì Ngài thuyết giảng cái giáo pháp ấy. Và những ai mà học theo giáo pháp ấy thì tùy theo cái nguyện vọng của từng người. Có những người mà phát nguyện, có cái nguyện vọng thành Phật, thì vị ấy trong khi tu tập, thực hành những pháp của Đức Phật thì vị ấy luôn luôn có cái phát nguyện ở trong tâm, cầu mong sẽ trở thành một vị Phật chánh đẳng giác trong tương lai. Thì cái con đường của vị ấy, sự tu tập của vị ấy cũng là đang thực hành Bồ Tát Đạo, đấy là Bồ Tát chánh đẳng giác. Còn có những người thì phát nguyện là trở thành vị Phật độc giác. Thì vị ấy trên cái cuộc đời, con đường tu tập của vị ấy, thì vị ấy là Bồ Tát về độc giác, Bồ Tát. Và có những người thì chứng phát nguyện là sẽ chứng được các đạo quả A-la-hán, thanh văn giác. Rồi trong cái quá trình tu tập của vị ấy thì vị ấy đang vun bồi cái đạo hạnh là thanh văn Bồ Tát, Bồ Tát thanh văn. Vậy thì vị nào cũng phải vun bồi những cái ba la mật, những cái công hạnh, nhiều đời nhiều kiếp. Nếu như Đức Phật thành đạo ở đời này, nhưng Ngài đã trải qua bốn la răng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp vun bồi các cái đạo hạnh như vậy. Hay các vị thanh văn mà thành tựu ở cái đời này, các vị ấy cũng vun bồi những công đức ấy hàng 100.000 đại kiếp trước cho đến bây giờ mới thành tựu. Còn những ai bây giờ mình đang vun bồi cái đạo hạnh thì cũng có thể mình sẽ thành tựu ở hiện tại hoặc tương lai. Thì cái con đường tu tập, cái lộ trình tu tập cũng là giống nhau, chỉ phát khác nhau là cái nguyện của mình, hướng tâm của mình, cái mong cầu của mình, mục đích của mình muốn thành tựu cái quả vị gì, thành tựu quả vị Phật. Thì đương nhiên sẽ phải ở trong luân hồi lâu dài hơn, phải chấp nhận trôi năn trong luân hồi rất dài, rất lâu, và có sức kham nhẫn rất cao mới thành tựu được. Còn thành tựu quả thanh văn thì cái con đường, cái thời gian để thành tựu sẽ nhanh hơn, ngắn hơn. Ngắn hơn, nhanh hơn rất nhiều lần, tùy theo nguyện vọng, mong cầu của mỗi người. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hạnh ạ. Dạ, con thưa sư, con bị người làm tổn thương hết lần này tới lần khác. Mỗi lần như vậy, con lại tha thứ và lại tin họ. Xin sư chỉ dạy con cách không đặt niềm tin vào họ nữa ạ. Như mà mình cứ bị người khác làm tổn thương hoài mà mình không thoát ra được, đấy cũng là một cái nghiệp, cái quả mà mình phải trả, là mình mắc nợ, tức là mình đã từng hành hạ người ta nhiều, mình đã làm tổn thương những người khác quá nhiều nên bây giờ mới mắc cái quả như vậy. Cho nên khi bị tổn thương mình hãy nhẫn lại như vậy và tác ý về nghiệp và quả của nghiệp như vậy. Còn nếu như mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi thì mình phải nằm nơ cái người đấy thôi. Mình hạn chế tiếp xúc với cái người đấy, mình trở nên có một cái sự lạnh lùng, có cái khoảng cách với cái người ấy, hoặc là thực hành cái thiền tâm từ bi hỷ xả trên cái người đấy. Mình lấy cái người đấy làm đối tượng thực hành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Khi nào mà thành tựu được thiền tâm xả với cái người đấy thì mình sẽ không bị người ta lừa, không bị người ta làm tổn thương nữa. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Nam ạ. Dạ, con thưa sư, nếu ta đạt đến Niết Bàn rồi thì có lúc nào ta cảm thấy nhàm chán với Niết Bàn không ạ? Vì như con thấy ở Niết Bàn thì ta không cần phải làm gì để có được hạnh phúc, cũng như để tránh được đau khổ, không có thăng trầm lên xuống, cái gì muốn cũng có, vì hạnh phúc ở đó là đã là tối thượng nhất. Cứ mãi mãi như vậy thì có lúc nào mình nhàm chán với sự hạnh phúc như vậy không ạ? Thì mình hiểu như vậy là một tà kiến, như vậy là mình không có hiểu gì về Niết Bàn cả, vì Niết Bàn nó không có cái ta ở đấy, nó không có cái chán và cái không chán ở trong đấy, nên là Niết Bàn là một trạng thái chứ không phải là một cõi sống, cho nên nó không có cái sự ưa thích hay nhàm chán, nó không có những cái cảm thọ, không có cái tưởng, không có cái hành, không có cái thức nào ở trong cái Niết Bàn cả. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch ạ. Dạ, con thưa sư, phàm tăng thì có được tính vào tăng bảo hay không ạ? Hay chỉ bậc thánh tăng mới là tăng bảo trong tam bảo ạ? là phàm tăng mà vị ấy là một bậc trực hạnh, chánh hạnh, thiện hạnh, và vị ấy có sự giới hạnh, định hạnh, tuệ hạnh, thì vị ấy vẫn là tăng, vẫn là tăng bảo. Nếu như vị ấy không có cái thiện hạnh ấy mà vị ấy có ác hạnh, vị ấy không có chánh hạnh mà có tà hạnh, vị ấy không có cái ngay thẳng trực hạnh mà vị ấy này, này phóng dật hạnh, thì vị ấy không xứng đáng đâu. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Nam ạ. Dạ, con thưa sư, làm thế nào để mình có thể nhớ được kiếp liền trước của mình ạ? Và có phải tái sinh từ cõi thấp lên cõi cao thì có thể nhớ được kiếp liền trước, và tái sinh từ cõi cao xuống cõi thấp hơn thì không thể nhớ kiếp liền trước, đúng không ạ? Có phải các vị thiên đều nhớ kiếp liền trước của họ vì họ là chúng sinh bậc cao nhất không ạ? Cả những chúng sinh ở dưới địa ngục ấy, họ vẫn nhớ được kiếp trước. Ngã quỷ họ cũng nhớ lại kiếp trước. Chư thiên cũng nhớ kiếp trước. Những loài hóa sinh thì người ta nhớ lại được kiếp trước ngay tức thì. Còn thai sinh thì sẽ quên mất kiếp trước. Những người muốn nhớ lại kiếp trước thì phải thực hành thiền định cho đến khi mình có được túc mạng trí thì nhớ lại được kiếp trước, hoặc là thực hành thiền tuệ. Cũng có thể quán theo nương vào danh sắc rồi hướng được về các cái cận tử ở các kiếp trước. Vậy thì người nào có thực hành mà có thành tựu, có chứng đắc được thiền chỉ quán cũng có thể nhớ lại được kiếp trước. Và một số người đặc biệt người ta có công đức, có phát nguyện gì đấy, người ta tự động nhớ lại được kiếp trước. Thì cũng có trường hợp ở cõi người một số người nhớ lại được kiếp trước một cách tự nhiên. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả An An ạ. Dạ, con thưa sư, trong phần giải đáp câu hỏi, có một bạn bị phi nhân theo và quấy phá. Con có nghe thầy giảng phi nhân là các chư thiên. Theo con nghĩ, những người về cõi chư thiên thì phải có tâm thiện thì mới về được cõi đó, và ở đó mọi thứ đều tốt hơn cõi người. Tại sao chư thiên đó lại quay lại cõi người và hại người ạ? Lúc đầu con nghĩ phi nhân là những ngọa quỷ và những oan gia trái chủ của mình. Xin sư giải đáp giúp con ạ. Thường thường thì phi nhân có rất nhiều hàng phi nhân mà. Nhân thì có những chúng sinh còn làm quỷ sứ, đầu trâu mặt ngựa, hành hạ các chúng sinh trong địa ngục. Đấy cũng là các chư thiên, cõi tứ đại thiên vương mà. Rồi có các phi nhân là những vị thổ thần, thổ địa, hay là các cái vị thần cây, thần đất, thần sông, thần núi sống ở khắp mọi nơi. Có chư thiên thì hướng về bất thiện rất là nhiều. Có chư thiên thì hướng thiện, cũng giống như cõi người. Cũng có người thì hướng thiện, giúp người, luôn làm việc lợi lạc, lợi ích, giúp đời, như là các vị Bồ Tát. Cũng có những người ở cõi người này thì luôn làm việc ác, đầu trộm đuôi cướp, rồi là sát sinh, tàn sát, không thương tiếc ai cả. Thì chư thiên ở các cõi thấp người ta cũng có như vậy, cũng có người thiện, có người ác như vậy. Còn cái việc mà người ta nhập vào người thì người ta là chư thiên, người ta có cái năng lực cao hơn. Còn người, người ta cũng là phàm phu, người ta cũng là một chúng sinh có vô minh, tham sân si bình thường. Cho nên người ta làm cái việc đó, chứ những hàng ngã quỷ là thấp kém. Cái năng lực của họ rất là yếu, họ khó làm được cái việc đó. Thường là các hàng chư thiên thì họ mới làm được những việc đó. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử Diệu Từ trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư chỉ dạy cách thực hành pháp niệm Phật cho Phật tử tại gia để đạt được sự lợi ích ạ. Niệm Phật, phải học Phật mới niệm Phật được. Phải học chín ân Đức Phật, A-la-hăng ứng cúng, Sama-sambuddho, Chan-miên-chi, Vichara-charana-sambano, minh hạnh túc. Học thuộc cái bài đấy bằng tiếng Bali, bằng tiếng Việt và hiểu nghĩa. A-la-hăng là bậc xứng đáng được cúng dường. Và khi ngồi niệm Phật thì giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại. Hình dung ra hình ảnh Đức Phật, hướng đến cái hình ảnh Đức Phật. Và trong tâm mình niệm là A-la-hăng, A-la-hăng, niệm thế không? Và tác ý đến các ý nghĩa. Vì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết tham sân si nên Ngài xứng đáng được cúng dường A-la-hăng, A-la-hăng, A-la-hăng. Em niệm vậy được, có năm ý nghĩa về cái ăn đức ứng cúng này, niệm một ăn được, niệm cả năm ăn được, hoặc là samma sambuddho, samma sambuddho, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc mình niệm một ăn là buddho buddho buddho buddho, buddha buddha buddho, thì niệm đấy cũng là niệm. Và tác ý là vì Đức Thế Tôn là bậc là giác ngộ các sự thật, nên là niệm buddho buddho buddho, thì chọn một trong chín ân đó niệm từng ân một, sau đó niệm hết cả chín ân tuần tự như vậy. Thì cứ tha thiết thực hành thiền niệm Phật như vậy, nhất tâm chánh niệm tỉnh giác, thì cũng có thể đạt đến cận hành định, cũng có thể đắc được định. Và từ cái định ấy, về sau này mình làm nền tảng, mình thực hành những cái pháp thiền tuệ cao hơn sẽ rất dễ dàng. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Lâm trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, một người đi xuất gia còn cần học thuộc tất cả các giới và giữ trọn vẹn các giới mới có thể thành tựu pháp thượng nhân như thiền định hay thiền tuệ, chứng đắc niết bàn được hay không ạ? Hay cần tối thiểu giữ bao nhiêu giới là đủ nền tảng cho sự giác ngộ giải thoát ạ? Ngày xưa có một cái vị thiện nam tử khi đi xuất gia, rồi các vị thầy giáo thọ dạy vị ấy giữ rất nhiều giới, rồi vị ấy bất mãn, vị ấy bảo giữ nhiều vậy tôi không tu được, tôi đi về. Nên đến lúc mà vị nửa đường gặp Đức Phật, thì vị ấy, Đức Phật hỏi thì vị ấy nói nguyên nhân như vậy vì xuất gia giữ nhiều giới quá, con thấy không giữ được thì con không dám tu nữa. Thì Đức Phật bảo thôi vậy giữ mỗi ba giới có giữ được không, thì vị ấy nói là con giữ được. Vậy Đức Phật thì nói giữ mỗi ba giới đó là thân không làm ác, lời không nói lời ác, không suy nghĩ điều ác, ba giới đấy thôi. Và vị ấy hoan hỉ quá, vâng con sẽ xuất gia, con sẽ tiếp tục tu. Và chỉ mấy hôm sau vị chứng A-la-hán. Vậy nên là mình học thuộc hết các giới cũng tốt, cũng được. Và mình giữ được mỗi ba giới đấy cũng được, cũng đủ chứng được đạo quả. Nên cứ yên tâm, cứ đi tu đi, đừng lo. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, con có ngồi thiền nhưng bị huyết áp thấp, gần đây hay tức ngực, cảm thấy người mệt mỏi. Vậy ngồi thiền có ảnh hưởng tới sức khỏe không ạ? Ngồi sai thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu mình căng thẳng quá, chăm chú quá, gượng ép quá, gò ép quá, chú tâm không đúng, nó bị thái quá thì có ảnh hưởng. Có ảnh hưởng đến sức khỏe và nó sẽ biểu hiện ra bằng trên cả thân tâm. Mình ngồi mình cảm thấy nó đơ đầu ra, khi ngồi xong cảm thấy nó chóng mặt hoa mắt, cảm thấy đau đầu, cảm thấy tức ngực nhói trong tim. Đấy là cái sự chú tâm bị sai. Vậy thì cần điều chỉnh lại, ngồi thản nhiên nhẹ nhàng ra, ngồi như ngồi chơi ấy. Đừng có gây nên áp lực gì, đừng có khởi nên cái tâm mong cầu tham vọng gì, đừng suy luận phân tích nhiều. Nếu chú trên hơi thở thì hơi hơi biết hơi thở vào ra một cách vừa phải nhẹ nhàng thôi. Thì càng ngồi thì mình sẽ càng thấy có sự an vui thì mới đúng. Thân tâm nó phải an ổn, nó phải nhẹ nhàng, nó phải có sự hỷ lạc, có khinh an, thì đấy mới là hành đúng. Còn hành mà mình cảm thấy tức ngực, đau đầu là hành đang bị chú tâm mạnh quá, tinh tấn quá. Chỉ cần thay đổi đi một tí thôi để tâm nó quân bình lại, trung bình lại, không mạnh quá, không yếu quá, vừa phải, thì nó sẽ hết những hiện tượng đấy đi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, hiện tại có rất nhiều pháp môn tu tập và không biết ai là người tu theo đúng chánh pháp của Đức Thế Tôn thời xưa. Vì theo thời gian, kinh điển cũng có thể bị pha trộn thêm bớt rất nhiều. Vậy mình dựa vào những điều gì để mình căn cứ những vị tăng ấy đang nói đúng, sống đúng theo con đường chánh pháp ạ? Mình kệ các vị ấy, các vị tu đúng tu sai không quan trọng, mà quan trọng là mình tu đúng hay tu sai. Thì bây giờ mình nếu như cái vị mình mà muốn để mà nhận biết ra được đúng sai phải trái chánh tà thì phải có kiến thức, như là mình hãy học cái kinh luật luận cho sâu vào. Mình đọc các cái bộ kinh mà có nguồn gốc rõ ràng, được trải qua các kỳ kết tập kinh điển. Đó là kinh Nikaya, kinh trưởng bộ, kinh trung bộ, kinh tăng chi bộ, tiểu bộ. Tương ưng bộ Nam Bộ Kinh đấy, học đọc hết đi một lượt là sẽ hiểu được rất nhiều. Rồi nếu có nữa thì mình đọc thêm Tạng Nuột và Tạng Nuột Vi Diệu Pháp nữa. Đọc hết rồi thì lúc đấy mình sẽ biết được ai nói đúng pháp, ai nói sai pháp, ai nói cái gì mà nó ngược lại với những lời mà Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Kinh Luận Luận đấy, thì cái người đấy là sai pháp. Còn ai nói mà tương ưng với những gì mà Đức Phật đã thuyết dạy ở trong Tạng Kinh Luận ấy thì đó là chánh pháp. Thì khi mình có trí tuệ thì mình mới biết được ai là người trí. Còn mình chưa có trí tuệ thì mình đành như một người mù vậy thôi. Rồi cái người khác người ta dẫn mình đi, mà là người mình may gặp được người sáng mắt, người ta dẫn mình đi thì mình được bình an. Mình lại gặp một người mù nữa, nó dẫn mình đi, thì mù dẫn mù đi xuống hố là chuyện không tránh khỏi được. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, con đã quy y Tam Bảo thì có được quỳ lạy trước bàn thờ ông bà tổ tiên không ạ? Không sao, không ảnh hưởng gì, quy y Phật, Pháp Tăng chứ mình có là gì đâu mà không lạy ông bà tổ tiên. Không sao nhé, vẫn lạy ông bà tổ tiên bình thường. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, trong lúc con hành thiền, con không cảm nhận được hơi thở tại mũi, mà thấy bụng phồng xẹp nên biết mình đang thở. Vậy, con có nên nhìn cảm nhận cái bụng phồng xẹp như vậy hay không? Hay là hướng tâm tới nơi cửa mũi, đợi sự cảm nhận hơi thở tại đây, cho quay trở lại ạ? Phải quay lên trước cửa mũi và nhận biết hơi thở vào ra trên cửa mũi ấy. Nếu mình hành thiền hơi thở thì chỉ có giữ tâm ở trước cửa mũi thôi. Để tâm nhẹ nhàng ấy thì nó luôn chú, mình luôn cảm nhận được ở trước cửa mũi. Khi nào nó căng quá thì mình để vào sát mũi, nó không thấy thì để cách ra một tí là nó sẽ thấy. Còn khi mình quan sát cái phòng xẹp ở bụng, đấy là mình đang thực hành thiền tứ đại chứ không phải là thiền hơi thở. Thực hành thiền nào ra thì đấy. Còn nếu khi mình thực hành thiền tứ đại thì mình quan sát cái phòng xẹp, chứ không quan sát cái hơi thở ở trên cửa mũi. Còn khi thực hành thiền hơi thở thì phải quan sát hơi thở ở cửa mũi, chứ không quan sát ở dưới bụng phồng xẹp. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, ngày nay ở không gian giác quan với nhiều loại sóng vô tuyến, sóng âm gây nhiễu và các hạt vật chất khác từ ánh sáng, sóng ánh sáng, âm thanh của đời sống công nghệ và các ô nhiễm khác như không khí, nơi hư không, ô nhiễm đất nước. Có phải quỷ thần đều đến rừng sâu thiên nhiên, không ở nơi ô nhiễm nữa không ạ? Có những vị thì vị ấy ở rừng sâu, có những vị vẫn ở nơi ô nhiễm. Các vị ấy cũng giống như con người mình nhá. Tại sao ở những cái nơi ô nhiễm mà lại có mọi người lại thi nhau ở đấy còn đông hơn những cái nơi rừng sâu? Tại sao mình thấy ô nhiễm mình không vào rừng sâu mình ở, mình lại còn chạy ra ngoài ô nhiễm mình ở? Thì các vị cũng thế thôi, cũng có những vị ở rừng sâu, có vị vẫn ở nơi ô nhiễm, không sao hết. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của anh Lê Vi trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, một người hành thiền chỉ cần đạt mức độ tầng thiền nào thì mới chuyển sang quán, và nên bắt đầu quán như thế nào ạ? Hành thiền định thì tùy theo mình, có những người hay vào đến cận định thì chuyển ra quán. Người đấy thực hành thiền tứ đại mà vào được đến cận định thì chuyển sang thiền quán, phân biệt danh sắc được. Còn có những người thì thực hành ví dụ như thiền hơi thở thì mình vào đến sơ thiền hoặc là đến tứ thiền là chuyển sang thiền quán được. Thực ra thì sơ thiền là cũng quán được rồi. Nhưng mà để định sâu hơn một chút thì nên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chỉ tranh nhau một chút xíu không đáng kể. Thì sau đó vị ấy muốn quán thì vị ấy cũng bắt đầu phải thực hành thiền tứ đại để phân biệt về sắc uẩn. Thực hành thiền tứ đại rồi sau đó vị đấy sẽ đưa tâm vào các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý để thấy ra được các sắc nghiệp sinh, tâm sinh, thời tiết và thực sinh ở đó. Thấy ra được các sắc chân đế rồi vị ấy quán các danh chân đế cũng sinh ở các sáu căn đấy. Mắt tai mũi lưỡi thân ý ấy. Bởi vì quán được cái danh sắc rồi thì phải quán theo nhân duyên, rồi quán theo tính tam tướng vô thường của vô ngã của nó. Đấy là cái thiền tuệ Vipassana, là được tính từ cái giai đoạn là phân biệt sắc, phân biệt danh, quán về duyên khởi và quán về tính tam tướng vô thường khổ vô ngã. Từ cái giai đoạn đấy mà đi thì đấy là thiền quán. Khi mình tâm mình có định, mình quán cái đấy nó rất là rõ ràng, dễ dàng. Còn người không có định, chưa có mức định nào thì không quán được. Có quán thì chỉ là tưởng tượng và chỉ là trên khái niệm, giống như người đang học bài, nó không có cái giá trị giác ngộ, thức tỉnh. Còn nếu người có định rồi thì quán thì nó thấy là được các cái pháp chân đế ấy, cho nên có cái sự giác ngộ trong lúc mình quán ấy. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi có pháp nào đối trị được tâm kiêu mạn và có pháp nào bảo vệ mình trước sự quấy phá của ma quỷ không ạ? Có cái pháp đối trị tâm kiêu mạn là quán về sự vô thường. Ai mà cứ quán những cái vô thường nhiều ấy, thì sẽ đối trị được tâm vô mạn. Kiêu mạn ví dụ như là mình niệm là cái thân này phải già, phải bệnh, phải chết. Chắc chắn ta sẽ phải chết. Mình cứ niệm cái chết ở trên thân mình thì mình sẽ thấy nó không đẹp nữa. Mình không kiêu mạn về sắc đẹp. Mình sẽ thấy cái tuổi trẻ nó đi qua rồi, mình không kiêu mạn về tuổi trẻ. Mình có thấy khỏe rồi cũng phải chết, thì nó không kiêu mạn về sức khỏe. Rồi giàu sang cũng phải chết, nhưng không kiêu mạn về tài sản. Nói chung là niệm về sự chết là nó thức tỉnh nó cái lẽ vô thường, thì nó diệt trừ được kiêu mạn. Còn để bảo vệ mình khỏi các phi nhân thì là giới, thọ trì tam quy ngũ giới, bắt quan trai giới, giữ giới hạnh là cái việc nền tảng. Và sau đó thì thực hành các pháp thiền bảo hộ, gọi như là niệm ân Đức Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, là những cái pháp thiền sẽ bảo vệ mình được bình an, yên ổn, tránh khỏi những ác nhân, ác quỷ, ác thần, ác thú. Đấy là nhất là những pháp thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Văn Tuân trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, con thấy nhiều vị nói về tánh biết và Phật tánh. Vậy Đức Phật có giảng về điều này không ạ? Và nếu có thì phải tu tập thế nào để nhận ra tánh biết ạ? Cái tánh biết này nói một cách chung chung như vậy, nhưng mà mỗi người sẽ hiểu theo một cái cách khác nhau. Biết là thấy, biết là cái gọi là thức biết chi hay. Thì kiến văn giác chi, biết tánh thấy, thấy là cái thấy của con mắt nó thấy, cái ý thức của mình nó nhận thức, nó biết. Đấy là muốn nói về các cái tâm của mình thì là nó luôn luôn biết các cái cảnh vật ở xung quanh. Thì cái này mà lý giải ra cùng một cái câu nói đấy, sẽ mỗi người có một cách lý giải khác nhau, mỗi người sẽ có một cái cách hiểu khác nhau. Và cũng là cái câu nói ấy sẽ có người hiểu được đúng pháp và sẽ có người hiểu được sai pháp. Còn nếu như căn cứ vào trong Kinh Nikaya hay trong Bi Diệu Pháp nói về một cái tính biết thôi thì nó quá là ngắn ngủi, nó quá là nông cạn, nó quá là tức là một cái lĩnh vực rất nhỏ bé của trong những cái pháp, trong các pháp. Nói về cái biết, biết nó chỉ là một cái đặc tính của thức. Thức có cái đặc tính là biết cả. Nếu như mà mình hiểu theo đúng cái nghĩa đen của cái từ ấy, nhưng mà cũng cái từ ấy thì có những người thì lại hiểu theo một cái chiều hướng khác, hiểu theo một khuynh hướng khác, hiểu theo một cái triết lý khác, hiểu theo một cái quan điểm, một cái tư tưởng khác. Đấy là cái tư tưởng khác và mình không bàn luận đến. Và trong Đức Phật, trong pháp của Đức Phật, pháp của Đức Phật không ngắn gọn ở trong một cái câu này biết. Trong cái tính biết đấy mà gọi là biết và thấy, thế là biết là học, còn thực hành là thấy. Thì có nói chung là rất nhiều cách giải thích cái từ ấy và mỗi người hiểu theo một cái cách khác nhau. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phan Hân trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư chỉ dạy cho con cách thọ tam quy và bát quan trai giới một mình ạ. Một mình thì mình cứ học thuộc lòng hoặc là mở sách ra cái bài thọ tam quy ngũ giới ấy, đến trước nơi ban thờ Phật đi, hoặc trước tranh ảnh hình tượng Đức Phật ấy, tự mình đọc lên. Tụng một cái bài kinh nào đấy, xong rồi niệm Nam Mô Tát Sa hoặc là đọc Okasa sám hối, tự đọc lên như vậy, xong rồi đọc quy bằng tiếng Bali hoặc bằng tiếng Việt đấy. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng, lần thứ nhì, lần thứ ba, vậy là xong tam quy. Rồi là con xin thọ giới: không sát sinh, trộm cắp, không tà dâm, nói dối, uống rượu, không hành dâm, nói dối, uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm múa hát, không làm người quá cao và xinh đẹp. Tự mình đọc hết cái bài đấy là mình đã thọ tam quy xong. Mình cứ tự tin lên và đừng có quan niệm là mình không có được phép tự thọ trì, mà mình tự thọ trì với cái tâm thành kính, với cái tâm chân chánh, thì cái sự thọ trì ấy vẫn thành tựu và cái sự giữ gìn ấy vẫn có kết quả. Cho nên cứ yên tâm, cứ nhìn vào sách mà đọc, nếu học thuộc lòng rồi đấy cứ vậy mà đọc. Đọc xong là mình đã thọ trì xong, quan trọng là giữ gìn, chứ còn cái hình thức không quan trọng lắm. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả ngược dòng ạ. Dạ, con thưa sư, thiền định trong Phật giáo khác với thiền định của ngoại đạo như thế nào ạ? Thiền định ở trong Phật giáo thực ra thì nếu thời bây giờ ngoại đạo, có ngoại đạo nào người ta có thiền định đâu. Có thời ngày xưa, thời Đức Phật chưa ra đời, có các vị ẩn sĩ, các vị ấy vẫn thực hành những cái pháp thiền định. Các vị ấy như là tu chứng được tứ thiền bát định, rồi các vị ấy thành tựu được năm cái năng lực thần thông. Các vị ấy vẫn có túc mạng trí, thiên nhãn trí, thần túc trí, tha tâm trí, rồi thiên nhĩ thông, là vẫn có được ngũ thông hiệp thế. Thì thiền định của Đức Phật cũng tu về các ca si lá, tám cái ca si lá chứng được tám tầng thiền đấy, thì cái đấy là giống nhau. Còn ngoài ra pháp thiền của Đức Phật còn có thêm những pháp thiền như là ca si lá hư không, ca si lá ánh sáng. Rồi Đức Phật có thêm những pháp thiền như là thiền quán ba hai thủy trược, quán bộ xương, niệm tử thi, xác chết. Còn thiền tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả thì từ trước Phật cũng có. Và sau này thì Đức Phật cũng vẫn giảng dạy những pháp thiền ấy. Rồi Đức Phật thì có thiền hơi thở, cũng chứng được tứ thiền. Rồi Đức Phật có thiền niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm sự chết, niệm niết bàn. Đấy là khi Đức Phật thuyết giảng thì các pháp thiền định nhiều hơn, rất nhiều các pháp thiền chứng, các pháp thiền định. Đức Phật thông đạt tất cả các pháp thiền, và những cái pháp gì ở thế gian mà có lợi lạc, có lợi ích thì Đức Phật vẫn dạy. Ví dụ như là cái pháp gọi là ngũ giới, giữ gìn năm giới. Trước khi mà trong quả những cái thời không có Đức Phật, một vị vua chuyển luôn thánh vương ra đời, các vị ấy cũng dạy về ngũ giới. Các vị vua chuyển luôn thánh vương cũng dạy giữ không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối, không uống rượu. Đấy là chánh pháp của các vị chuyển luôn thánh vương, dùng chánh pháp để trị nước, cai quản bốn châu thiên hạ, khiến cho thiên hạ được thái bình. Và khi sau này thì Đức Phật ra đời, Đức Phật cũng dạy về năm giới. Không có lẽ bây giờ một người nói là năm giới là của ngoại đạo, nói như vậy ai coi được. Mà những cái gì, dù là những cái pháp thế gian, thiền định cũng là những pháp tục đế, cũng là những pháp thế gian, nhưng đó là pháp chân chánh, pháp đem lại hạnh phúc lợi ích, thì vẫn được Đức Phật giảng dạy và lấy đó làm nền tảng để thực hành những pháp siêu thế cao quý hơn, cao thượng hơn. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử Phúc Tuệ ạ. Dạ, con thưa sư, một người không biết về vi diệu pháp thì có thực hành pháp niệm tâm được không ạ? Xin sư giảng cho con về pháp niệm tâm ạ. Không biết về vi diệu pháp nhưng vị ấy thực hành pháp ấy phải có một vị thầy mà thông đạt về cái pháp ấy, có kinh nghiệm, có sự thực chứng về cái pháp ấy hướng dẫn, thì vị ấy không cần có kiến thức về lý thuyết, về pháp học thì cũng tự thực hành được. Nhưng nếu vị ấy không có kiến thức mà cũng không có thầy giảng dạy thì chẳng hành được cái pháp gì, kể cả thiền hơi thở cũng không hành được. chứ đừng nói đến những cái pháp thiền vipassana. Niệm tâm là tâm có tham, vị ấy biết tâm mình có tham. Tâm có sân thì biết tâm mình có sân. Nhưng cái biết như vậy, cái quan sát như vậy chỉ là để chỉ là một cái bước khởi đầu của một cái pháp tu tập ấy thôi, để mình thấy ra những cái tâm gì nó là có lợi, cái tâm gì nó có hại, để nhàm chán ni tham đối với năm triền cái. Sau khi mà niệm tâm như vậy để thanh lọc tâm, làm cho tâm nó định tĩnh, thì tâm định tĩnh rồi thì vị ấy cần phải thực hành những cái cao hơn nữa, như là vị ấy quán vào những cái nội tâm của mình nó sinh ra là do cái gì, như là cái gì do cái gì mà nó sinh ra tâm này, vị ấy có quán được như vậy. Thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập ấy, nhập cái gì hành duyên thức, có quán được cái gì mà nó sinh ra cái tâm đấy. Vì những cái pháp về sau này nó còn thâm sâu hơn, chứ không phải là niệm tâm rồi là chỉ dừng lại ở cái niệm tâm ấy. Mà niệm tâm ấy thì bước đầu chỉ là một cái chánh niệm để gột rửa những cái triền cái, rồi sau đó vị ấy cần phải đi sâu vào thực hành để thấy ra được các cái sắc chân đế, rồi sau đó mới thấy ra được các cái danh, các cái tâm nó nương ở trên các cái sắc ấy, nó sinh khởi, vị ấy mới phân ra được danh và sắc. Rồi từ lúc đấy vị đấy mới là thực sự thành tựu được cái thiền vipassana, niệm thân thọ tâm pháp rồi. Dạ kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên Zoom ạ. Dạ quan thưa sư, kể từ khi thọ ký, Bồ Tát có khi nào tái sinh vào cảnh nghèo khổ không ạ? Nếu có thì vì sao? Phước của Bồ Tát vô cùng to lớn thì do nguyên nhân gì mà như vậy ạ? Bồ Tát vẫn có những kiếp nghèo, nghèo, nghèo tàn mạc, nghèo khủng khiếp, nghèo không có đó, cái gì cũng có. Có những kiếp rất rất là nghèo, chứ không phải là không nghèo. Và trong cái quá trình hành Bồ Tát đạo ấy, Bồ Tát vẫn có tham sân si, vẫn có những kiếp đi làm cướp, đi ăn cướp, cho nên là vẫn có những cái quả báo của những cái nghiệp bất thiện ấy. Cho nên khi chết có những kiếp ngài phải sinh vào địa ngục, có những kiếp ngài sinh làm súc sinh, có những kiếp ngài sinh làm người, có những kiếp làm người giàu, có những kiếp làm người nghèo, và các cái gì cũng đừng trải qua hết. Nhưng mà Bồ Tát vẫn còn là phàm phu, vẫn là một cái người bình thường, đang là cái người trên cái con đường học đạo thôi, cho nên là chẳng có cái gì mà không trải qua cả. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Lâm ạ. Dạ, con thưa sư, chúng sinh muốn tạo đủ ba la mật, chứng niết bàn thì có cần phải sinh ra ở cõi người để huân tập cho đủ mới có thể giác ngộ? Hay khi sinh lên cõi trời, dục giới, sắc giới vẫn có thể hưởng phước báu và đồng thời tạo 10 ba la mật và chứng ngộ tại đó được không ạ? Bồ Tát thì thường hay sinh lại cõi người vì dễ tạo các ba la mật, hoặc là sinh lên các cõi trời, và thường là các cõi trời thì cái tuổi thọ không quá cao, thì để dễ dàng tạo ra các ba la mật. Vậy thì các cõi chư thiên ngài vẫn hành Bồ Tát đạo được. Ở những vị thì ngài sinh làm các vị chư thiên, thiên thần, ngài vẫn tùy khả năng để giúp đỡ những người mà người ta gặp khó khăn. Ví dụ như có những người khi mà ngài làm thần cây mà thấy người ta gặp khó khăn, ngài cũng có thể tác động được, hay làm vị thần linh nào đấy vẫn cứu độ được những người gặp nguy hiểm, thì đấy vẫn là tích lũy các ba la mật. Hay là sinh lên các cõi phạm thiên thì ngài vẫn thực hành các pháp thiền, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đấy cũng là tích lũy các ba la mật. Và có những kiếp thì ngài sinh lại làm người thì dễ tạo các ba la mật, nhất là về bố thí và giữ giới thì ở cõi người sẽ dễ tạo ra các ba la mật này hơn. Mà một vị Bồ Tát thì ưa thích bố thí để gieo duyên rộng rãi với chúng sinh, càng bố thí nhiều thì càng gieo duyên rộng lớn thì sau này càng độ được nhiều chúng sinh. Vậy nên là Bồ Tát thường có cái phát nguyện sinh lại làm người nhiều, nhưng không phải là kiếp nào cũng làm người. Có thể ngài làm người một kiếp nhưng ngài sẽ sinh lên chư thiên nhiều kiếp. Những cái kiếp sinh ra làm người thì tính về số lượng kiếp thì nhiều, nhưng mà tính về thời gian thì cũng không nhiều. Có thể ngài sinh lên các cõi chư thiên và phạm thiên thì cái thời gian sống ở trên đấy nhiều hơn. Nhưng mà khi để chứng thành Phật quả thì vị ấy phải sinh xuống làm người. Và vì tất cả các chư Phật đều ra đời ở cõi, đều thành Phật ở cõi người, chứ một vị Phật không thành Phật ở các cõi chư thiên, các cái cảnh giới, các cõi sống, các phương hướng khác, mà vậy ấy chỉ thành Phật ở cõi người mà thôi. Cho nên kiếp cuối cùng trước khi thành Phật, vị nào cũng tái sinh xuống làm người, rồi tu hành thành Phật quả hết, thì Phật nào cũng ở cõi người. Nên có kinh sách nào nói rằng vị Phật ấy không phải là người thì mình hãy biết ngay đó là kinh ngụy tạo, đó là kinh giả, pháp môn ấy là giả, và thực hành theo pháp ấy sẽ không có kết quả gì. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Vô Vi ạ. Dạ, con thưa sư, trong kinh Pháp Cú có bài kệ: con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta, ta không có, con đâu, tài sản đâu, được hiểu như thế nào ạ? Đây là muốn nói là cái người vô minh, tham ái, không biết được các cái nẻ vô thường, tất cả mọi thứ trên đời có sinh thì có diệt, và nó luôn luôn ở trong cái trạng thái sinh diệt, trong mỗi khoảnh khắc, trong mỗi sát na. Đến cái thân mình còn không làm chủ được, mình không thể làm cho cái thân mình không già, không bệnh, không chết, không khổ đau được. Thì những cái tài sản của mình cũng thế, mình cũng làm sao cho nó ở mãi bên mình được. Nó cũng theo cái quy luật nhân duyên, nó đến thì nhân duyên hợp thì nó đến, thì duyên hết thì nó tan. Con cái nó cũng vậy, duyên hợp đến, duyên hết thì nó cũng đi, nó cũng tan. Và nó đến nó đi theo cái nghiệp của nó, mình đến mình đi theo nghiệp của mình. Mình không làm chủ được mình, làm sao mình làm chủ được người khác. Vậy nên là cái người si mê thì có cái chấp thủ, nghĩ rằng cái thân này là ta, là của ta, tự ngã của ta, cho nên là sinh ra cái tham ái như vậy. Và chính vì vậy cho nên là cứ đi luân hồi sinh tử. Rồi cái thân mình rồi xong rồi lại còn tham ái thân người khác. Thân người khác thấy một người xa lạ, đây là vợ tôi, xong rồi sinh ra đứa con, đây là con tôi, tài sản tôi, nhưng mà nó cứ theo quy luật nó đến nó đi, nó sinh nó già, nó bệnh, nó chết, chả giữ được nó. Thì cái người trí tuệ khi mà thực hành thiền tuệ Vipassana thì thấy ra được cái thân này nó là đất, nước, lửa, gió, nó đâu phải là mình đâu. Ở trong này phân này có phải mình không, nước tiểu phải mình không, mủ phải mình không, máu phải mình không, tóc lông móng răng da, cái gì là ta. Đấy, vậy thì cái thân ta mình còn chẳng thấy có cái ta trong đấy. Uống gì là tóc lông móng răng da, ruột gan phèo phổi, phân mủ nước tiểu của người khác, sao lại nhận của ta làm gì? Thì ý muốn nói là cái người mê với cái người ngộ thì khác nhau như vậy. Người mê thì chấp trước như vậy, còn những người mà có trí thì nhận ra nó là vô thường của vô ngã, thì hết vô minh, hết tham ái, hết chấp thủ thì hết khổ đau. Còn vô minh, tham ái, chấp thủ, còn chấp, còn tham như vậy thì còn khổ đau. Dạ, kính bạch sư, các câu hỏi còn lại con xin chuyển sang buổi sau ạ. Idam me punyam asava khazam vahamoto. Idam me punyam nibbanasa pachajo otu mama punya pagam sapasathanam pachemi te sabbe metamam punyapangam napantu sadhu sadhu sadhu.